Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1914, Thiên tài cùng quái vật. Thân đồ Trọng Sơn nghe danh tự này lúc chấn kinh đến tột đỉnh, trành lên trước mặt thanh niên, tự thật giống thấy đế hoa đại học tương lai. Tiểu huynh đệ, chúng ta làm một cái ước định như thế nào? Hiệu trưởng không ngừng kêu Thủy Băng Miểu vị này còn chưa hoàn toàn nhập học 18 tuổi thanh niên là tiểu huynh đệ. Ngay cả một bên Benjamin giáo thụ cũng bị dọa sợ không nhẹ, liền tranh thủ Thủy Băng Miểu tin tức liên quan gửi đi cho tiền viện trưởng. Cái gì ước định? Tân sinh khảo sát hiện trường, duy nhất trấn định như thường cũng chỉ còn lại có Thủy Băng Miểu. Năm thứ nhất đại học trong lúc, thật tốt đời ở hóa bên trong học viện, học tập khắp mọi mặt kiến thức, đạt tới nhân tốt kỳ đỉnh phong. Nếu như ngươi có thể ở kỳ cuối trong khảo nghiệm lấy được toàn trường tối ưu thành tích, ta tự mình dẫn ngươi đi Bắc Cực gặp một lần vị này gia các tiên sinh. Được, năm thứ nhất đại học kỳ cuối đúng kỳ hạn tới, mà đối kháng chủ nhiệm lớp phương thức tiến hành kỳ cuối khảo sát, phần lớn học sinh trung bình thời gian đều ở nửa phút trong khoảng mà Thủy Băng Miểu vừa vào sân, tỉnh táo phối hợp băng hệ năng lực, thời gian chiến đấu đạt tới 2 phần nữa. Ngay tại bao gồm thân đồ hiệu trưởng toàn bộ xem cuộc so tài nhân viên, nhận định Thủy Băng Miểu thành tích không thể nào bị vượt qua lúc, học viện sinh mệnh khoa bên trong, một tên tay cầm trường thương học sinh phổ thông đột nhiên nửa lộ giết ra, phối hợp quỷ dị thực vật năng lực, không ngừng cùng khảo hạch lão sư Chu Toàn, tự hồ toàn bộ hành động cũng trước thời hạn kế hoạch được, hết tất cả khả năng rút ngắn thực lực sai biệt, cuối cùng một chiêu thần sát thương lại để cho học viện sinh mệnh khoa năm thứ nhất đại học chủ nhiệm lớp Mục Ngôn nhỏ nhẹ bị thương, cuối cùng thời gian là hơn 5 phút, Thủy Băng Miểu lần đầu tiên lộ ra tương đối đờ đẫn biểu tình, nhìn chằm chằm vị này cánh tay trái dính líu thực vật, tay phải cầm trường thương thanh niên, đem âm thầm coi là kình địch. Xếp hạng hạng nhì Thủy Băng Miểu chính phải rời khỏi hội trường lúc, thân đồ hiệu trưởng đột nhiên ở cửa ra nơi xuất hiện. Hiệu trưởng, ta không có thể giống như ước định như vậy ở kỳ cuối trong khảo nghiệm bắt được đệ nhất. Sang năm ta sẽ tiếp tục cố gắng, thế sự vô thường, ta cũng không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra cái Trần Giảo Kim, ngươi ước chừng phải chú ý nhiều hơn. Vị này bắt được hạng nhất học sinh cũng không giống như ngươi, hắn không có bất kỳ bối cảnh gia đình, cũng không có trời sinh dị năng, mà là thông qua phe thứ ba chọn vào đế hoa đại học. Hơn nữa, hắn đối với năng lực vận dụng, chiến cuộc trưởng khống cùng với tiềm năng cũng không kém gì ngươi, ân xác thực rất lợi hại, đại học năm thứ hai hạng cuộc so tài cũng không nên đưa cho hắn, ta nhất định sẽ thắng. Ừ, tối nay ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe, đem so với cuộc so tài tiêu hao thể năng viết bù lại, ngày mai 09 giờ tới quán thể dục thấy ta. Ta dẫn ngươi đi Bắc Cực coi trộn một chút, dù sao ở Bắc Cực có thể có một vị thập phần hẹp hòi nữ hoàng. Coi như ngươi nghĩ từ trong tay nàng lấy đi một khối băng đều phải đồng giá trao đổi. Này ta rõ ràng không có lấy đến đệ nhất. Thân đồ hiệu trưởng nặng nề bàn tay rơi vào Thủy Băng Miểu bả vai. Đã đạt tới ta dự trù hơn nữa. Lần này không đi, lần sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Đây chính là ngươi trở thành ngự quỷ giả, cơ hội thật tốt. Làm phi cơ chuyển vận chở Thủy Băng Miểu đến Bắc Cực liệt quốc lĩnh vực lúc, vang vọng ở Thủy Băng Miểu trong đầu thanh âm càng thêm mãnh liệt. Ngay tại Thủy Băng Miểu bước lên cực địa đệ nhất khắc, ngay cả thân đồ hiệu trưởng đều không có thể đuổi kịp lúc phản ảnh tới, Thủy Băng Miểu trong nháy mắt từ một nói cột băng mang đi. Ngay sau đó, thân đồ hiệu trưởng cũng là ủy thác địa phương cực địa nữ hoàng, phái tính bằng đơn vị hàng nghìn run sợ đông chiến sĩ, tìm kiếm toàn diện Thủy Băng Miểu tung tích. Cuối cùng, bằng vào Thủy Băng Miểu trước thời hạn hội chế ở trên bản đồ tọa độ, mọi người đang cực địa ngàn năm băng cung chỗ sâu nhất, phát hiện Thủy Băng Miểu thân thể bị đóng kết ở một cây cùng tân thế giới có giống nhau tuổi thọ cột băng trong, này căn cột băng trung tâm đạt tới tuyệt đối linh độ. Bất kỳ vật chất đều đưa ở nơi này dạng nhiệt độ hạ ngừng hoạt động, ngay tại phần lớn người cho là Thủy Băng Miểu đã tử vong lúc, thân đồ hiệu trưởng đem trường học sự tình toàn diện giao cho phó thủ xử lý, tự mình ở cột băng trước ngồi xuống chính là một tháng, cho đến cột băng trong Thủy Băng Miểu mở mắt, tự đi thoát khỏi cột băng mới thôi. Thời gian một tháng đối với Thủy Băng Miểu mà nói, tự thật giống ngủ đông, một cái chớp mắt rồi biến mất. Tuyệt đối linh độ hạ đóng băng chẳng những không có để cho Thủy Băng Miểu chết, ngược lại để cho hắn đối với băng tính liên kết nâng cao một bước. Ở trong giấc mộng, Thủy Băng Miểu thông qua gia các đan chính khảo nghiệm, lấy được viên này tích chứa ở Bắc Cực ngàn năm băng cung truyện thuyết quỷ vật nồng cốt. Thân đồ hiệu trưởng đối với mình lãng phí một tháng ở chỗ này không một chút nào hối hận. Bởi vì ở Thủy Băng Miểu trên người, hắn đoán trước tương lai đế hoa đại học phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng, thấy Đế Hoa Đại học áp đảo khác 4 trường đại học, trở lại đệ nhất thế giới trường cao đẳng tình hình. Như vậy nhân vật thiên tài, vốn nên ở 4 năm đại học bên trong thắng được vô hạn vinh dự, tại thế giới trước mặt thả ra truyền thuyết huy hoàng, trở thành toàn thế giới nhìn chăm chú tiêu điểm. Nhưng mà, thế sự khó liệu, cùng thời kỳ lại có một vị loại khác quái nhân tồn tại, đem thủy băng miễu tản mát ra quang mang toàn bộ áp chế xuống. Vị này loại khác quái nhân chính là Ngu Tỉnh, băng hà thế kỷ. Theo thủy băng miễu một cái khí lạnh phun ra, một đạo lạnh vô cùng lớp băng lập tức do dưới chân lan tràn mà ra, bao trùm toàn bộ tây bộ khu vực không, phối hợp không trung hạ xuống tuyết trắng, thậm chí làm cho cả Đế Hoa Đại học cũng bao phủ ở băng thiên tuyết địa bên trong, toàn thể nhiệt độ hạ xuống tới dưới 50 C. Lĩnh vực loại năng lực không chỉ có thể cho thủy băng miễu mang để đề thăng, đồng thời còn có thể đông không gian, đặt vào Ngu Tỉnh tiến hành không gian chuyển di. Thập huyền kiếm, huyền băng kiếm chia ra, thập thanh trường kiếm trôi nổi tại quanh thân, do tâm tự bản thân khống chế, vừa có thể phòng ngự vừa có thể ngăn địch. Lĩnh vực mở hết, không gian phong tỏa, băng tâm kiếm ý không hổ là tương lai Đế Hoa Đại học hiệu trưởng người được đề cử. Miễu huynh, ha ha, ta thừa nhận thực lực ngươi, đồng bộ tỷ số 30%, ba kết. Ngu Tỉnh xương bả vai tự đi nổ tung, hai cái nhỏ dài trắng nõn cánh tay trường ra. Từ từ, này hai cái tay cánh tay lối vào từ từ hóa thành màu xám đâm tủa, hiệp trợ tác chiến, chiến, thủy băng miễu bước ra một bước, ngự băng mà đi, thập huyền kiếm ở quanh thân nhanh chóng chuyển động, Ngu Tỉnh hai chân đặng đạp, trường thương ở phía trước, nguyên thần tí có trảo hình, vèo. Tỷ thí trên không trung kèm theo một trận quang mang sơn thật sự, trong nháy mắt hoàn thành, hai người lúc rơi xuống đất, đồng thời một gối quỳ xuống, thập huyền kiếm tất cả rách hết bể, thủy băng miễu eo lưu có một đạo có thể thấy rõ ràng trảo thương Ngu Tỉnh bả vai bị đâm thương, cánh tay phải gặp phải toàn diện đông, thiên niên băng quang, thủy băng miễu không ngừng lại, bàn tay bóp cầm, lưỡng đạo dáng vóc to hồng quan tài bằng băng từ đầu đến cuối kẹp hướng Ngu Tỉnh, định đem phong cố, thụ giới hàng lâm, Ngu Tỉnh dưới chân thổ nhưỡng giãn ra, vai u thịt bắp thân cây điên cuồng sinh trưởng, gắn gượng đem sắp khép lại hồng quan tài bằng băng cưỡng ép mở ra. Đang ở Ngu Tỉnh đứng ở cây cối đang lúc tìm kiếm thủy băng miễu tung tích lúc, một viên tuyết trắng xuyên qua lá cây, rơi vào Ngu Tỉnh bả vai y theo này một hạt nhỏ tuyết trắng là bằng vào, thủy băng miễu trong nháy mắt sau lưng Ngu Tỉnh ngưng kết bản thể. Ngu Tỉnh, ngươi thua dựa vào tà ma ngoại đạo lực lượng ngươi, một khi không có bọn họ trợ giúp, thực lực giảm bớt nhiều. Thủy băng miễu hiện thân một khắc, ngón tay giáng ở Ngu Tỉnh cảnh truy vị trí, kèm theo trong cơ thể quỷ châu chuyển động, tuyệt đối linh độ, có thể làm cho thời gian tĩnh chỉ nhiệt độ, tuyệt đối linh độ do Ngu Tỉnh xương cổ lan tràn tới toàn thân, kể cả đầu óc ý thức đều sẽ bị đông theo thủy băng miễu, lại không thấy tiến vào quỷ thái, cũng không có tà thần hóa Ngu Tỉnh đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Cô nếu như ta đang cùng tà ma giao thiệp với trong quá trình, cũng không phải là mượn, mà là đưa bọn họ lực lượng toàn bộ chiếm cứ, cho ta toàn bộ đây. Miễu huynh, lớp băng cùng giữa, có thể mơ hồ nhìn thấy một tầng hào quang màu xám Ngu Tỉnh một băng, lớp băng tan rã. Chương 1915, người thắng, vô tướng ngự thể, la sát thông thể, hai người kết hợp với nhau mang đến là vượt quá tưởng tượng năng lực cận chiến, tuyệt đối linh độ, Ngu Tỉnh đã biết từ lâu một chiêu này. Vì vậy lao thẳng đến vô tương khí liễm với dưới da, dùng cho phòng bị khí lạnh vào cơ thể, tiên, một băng, lớp băng nát hết, thế nào khả năng, thủy băng miễu khiếp sợ sau khi, sự chú ý độ cao tập trung, lấy cánh tay trái thả ra vĩnh đông khí, làm hết sức đông Ngu Tỉnh hai chân, sử kỳ không cách nào di động, Ngu Tỉnh. Mặc dù ta không thể đi, gai đại lục, tranh đoạt cuối cùng xuất sắc, nhưng ta nhất định phải ở chỗ này chứng minh chính mình. Chứng minh thân đồ hiệu trưởng đối với ta tín nhiệm tuyệt không thể để cho ngươi tiếp tục chiếm đoạt người khác chân phủ. Gia Cát đang chính bóng người màu xanh lam ở giữa không trung hiện lên. Thủy băng miễu trong cơ thể quỷ châu bên trong tràn ra băng tinh hoa, hóa thành một điều điều màu xanh da trời dây nhỏ lan tràn hướng cánh tay phải, rót vào tới băng kiếm bên trong. Lưỡi kiếm vị trí không gian cùng thời gian đều bị vĩnh đông. Một kiếm đâm ra, một kiếm này ẩn chứa thủy băng miễu có thể phát huy được toàn bộ ý cảnh. Có Gia Cát đang chính chống đỡ. Đi theo chủ thể cùng lớn lên, huyền băng thạch cũng bị tạm thời tăng lên chí thần phẩm tầng thứ một kiếm này sử dụng lúc, Ngu Tỉnh cảm giác quanh thân không gian toàn bộ đông, căn bản không có né tránh đường sống, đã như vậy, đến đây đi, gặp mạnh là cường. Thủy băng miễu vào giờ khắc này bộc phát ra thực lực, để cho Ngu Tỉnh cũng sẽ không có giữ lại chút nào, thai thể điên cuồng loạn động, rút ra lớn nhất hạn mức tối đa vô tương khí, rưới vào hỗn độn trường thương bên trong, Ngu Tỉnh dựa theo ước định, lại không thấy tiến vào quỷ thái cũng không có tà thần hóa, chỉ là đơn thuần tăng lên công kích một lần nữa cường độ, kia thẳng tới áo, hấp thu lượng lớn vô tương khí hỗn độn trường thương, đâm tủa bưng đầu ở ngạnh hóa dưới trạng thái, lại tự đi mở ra từng đạo miệng, tự thật giống ăn no như vậy, đầu lưỡi thổ lộ bên ngoài, thập phần thỏa mãn, đầu súng nhưng là lợi dụng Asato chung cực bảo vật, cục thịt đệ nhị nòng cốt chế thành, loại này bảo vật cho dù bị chế tạo thành binh khí, như cũ biểu hiện đến nhất định, hoạt tính. Ngu Tĩnh vẫn là lần đầu tiên thấy thân súng làm sống lại cảnh tượng, thậm chí ngay cả cùng trên cán thương đều dài ra một ít nguyên sơ hỗn độn đâm tủa, thần sát thương. Thí thần, phối hợp Ngu Tĩnh đại pháp lực lượng, trường thương chợt đâm, hóa thành một căn màu xám tuyến hướng thủy băng miễu bắn tới, thương kiếm va chạm, một cổ vòng sáng đẩy ra, thực vật xé nát, đại địa chấn chiến, đợi đến hết thảy bụi bậm lắng xuống lúc, thủy băng miễu hai mắt vô thần đứng tại chỗ, ý thức mất. Ngu Tĩnh một tay che bị đâm xuyên bụng, một cổ khí lạnh vô cùng đã thông qua vết thương vọt vào bên trong cơ thể, đưa đến Ngu Tĩnh huyết dịch bị toàn diện đông, thậm chí khiến cho đại não đóng băng, tim ngưng đập, nguyên sinh quỷ thái, trước tiên mở ra quỷ thái, thông qua mạnh mẽ sinh cơ phối hợp mạc nhật hỗn độn tới loại trừ trong cơ thể trùng mình, đợi đến trong cơ thể băng tinh toàn bộ dung hóa, Ngu Tĩnh cũng là không có thể chịu ở, lấy quỳ một chân trên đất, lấy trường thương chống đỡ thân thể. Thông qua lông lỗ loại bỏ dưỡng khí trong cơ thể, Miểu huynh quả nhiên lợi hại. Một kiếm này nếu như đâm trúng ta đại não, trước tiên đông ta ý thức, khả năng ta thật sẽ bị thua trận đấu. Ngu Tĩnh đi tới ý thức mất thủy băng Miểu bên người, mới vừa rồi một thương đồng thời mang theo đồng thời thuộc tính công kích, vật lý công kích triệt tiêu xuống phần lớn băng kiếm xuyên thứ uy lực, lại lấy đâm tủa công kích thẳng vào thủy băng Miểu đại não, cắt đứt ý thức, đi về nghỉ ngơi đi, nếu như Miểu huynh ngươi đạt tới thế giới tầng thứ ắt sẽ tươi đẹp toàn thế giới, không người là đối thủ của ngươi. Tại ý thức mất dưới tình huống, Ngu Tĩnh khống chế thủy băng miễu suy nghĩ, để cho nói ra, thối lui ra điện ảnh viện, mấy chữ, chờ đến đảo kế thì kết thúc, thủy băng miễu biến mất rời đi, hô liên tục ba lần đại chiến, thật đúng là mệt mỏi không nhẹ, toàn bộ Tây Bộ giáo học khu đã bị phá hư được hoàn toàn thay đổi, còn sót lại một mặt tài nguyên cờ xí hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần Ngu Tĩnh chiếm cứ mì này cờ xí liền đem đạt tới chiến thắng, điều kiện, đã không còn lại bao nhiêu thể lực Ngu Tĩnh, từ từ leo lên trong hố lớn tâm cờ xí chỗ khu vực lúc, một cổ đè nén do mặt bên đánh tới, quen thuộc giọng nữ thẳng vào Ngu Tĩnh đầu, Ngu Tĩnh, tiền viện trưởng ngươi muốn ngăn cản ta sao, nếu như tiền viện trưởng thật muốn động thủ, Ngu Tĩnh sẽ kêu Hasta tạm thời rút lui bây giờ Ngu Tĩnh đã không còn dư lại bao nhiêu thể năng đi chiến đấu, Ngu Tĩnh dù sao ở nơi này tràn trong cuộc thi đấu. Chiếm đoạt Lăng Vuna vị này tượng trưng cho hóa học viện tương lai trọng yếu nữ tính, coi như Ngu Tĩnh cùng tiền viện trưởng có khá sâu đồng thời xuất hiện, nhưng là rất khó miễn đi một trận quyết chiến, thất thải quang mang lóe lên, Ngu Tĩnh phản xạ có điều kiện như vậy đưa ra nguyên thần tí đi ngăn trở, ai ngờ, kép, nguyên thần tí bắt hồi một mặt lưu ly kính, chính là tiền viện trưởng dùng cho phòng ngự chức năng tính thần khí, tiền viện trưởng. Ngươi đây là, cuối cùng chiến dịch. Ngươi thật sự đối mặt địch nhân đều đưa là từng cái quái vật đáng sợ, nắm lưu ly kính đi chiến đấu đi nói không chừng có thể ở thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng, bản cũng định cùng tiền viện trưởng đánh một trận, ai biết sẽ phát sinh to lớn như vậy nội dung cốt truyện biến chuyển, tiền viện trưởng, ta thật sự là không mặt mũi nhận lấy ngươi bảo vật, thế giới điện ảnh viện, tràn đầy không biết, nói không chừng đào thải nhân viên sẽ còn tiến hành một ít khác tỉ thí hạng mục, phe phòng ngự mặt ta có cái tay này phối hợp, vô tướng hỗn độn tâm pháp. Nếu như bọn họ cũng không cách nào giữ được tính mạng của ta, coi như nhiều một món thần khí cũng không làm nên chuyện gì, Ngu Tĩnh đem lưu ly kính hướng ngược lại ném trở về. Ngoài ra, nếu như ta có thể còn sống sót, sau này ắt sẽ thực hiện lời hứa, tới hóa học viện trở thành tiền viện trưởng bồi luyện tư giáo về phần thôn vệ chân phủ sự tình, ta sẽ cho mọi người một câu trả lời. Tiền viện trưởng nghiêm túc nói, nếu như ngươi tử, ta là vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi, tiền viện trưởng gặp lại sau. Tiếp xúc cờ xí thời gian tràn đầy 30s, thuộc về dời đi. Ngu Tĩnh tiểu đội đạt được 4 bề cờ xí nắm quyền trong tay. Lần này tài nguyên thi đấu trận đấu trước thời hạn kết thúc. Tiền viện trưởng cùng với sử ma đai lần cưỡng chế rời đi thế giới điện ảnh. Chiến thắng tiểu đội mời trong vòng nửa giờ trở lại sân thể dục. Xuất sắc người khen ngợi nghi thức. Ngu Tĩnh, không dễ dàng a. Hasta từ hoàng sắc não vực trung hiện thân. Thông qua một cây đâm tủa đem trong cơ thể bộ phận hỗn độn năng lượng phân cho thở hồng hộc. Thể lực chống đỡ hết nổi Ngu Tĩnh, ha ha, xác thực không dễ dàng đi xem một chút sân đấu chiến thắng khen thưởng là cái gì sao. Trước mắt vẫn chưa hoàn toàn kết thúc Đại Châu chiến đấu, muốn đạt được, vé thuyền, còn dư lại một bước cuối cùng. Trong vòng nửa giờ, Ngô Tĩnh tiểu đội bốn người chạy tới sân thể dục trung tâm, tiếp nhận Hà đại nhân khen ngợi, chúc mừng các ngươi tiểu đội chiến thắng. Tài phán đoàn nhất trí nhận định, bản cuộc tranh tài trong biểu hiện nhất ưu dị là Ngô Tĩnh, ngươi sẽ được đi bảo khố chọn trọng bảo cơ hội. Ngoài ra, bởi vì ngươi cơ bản dựa vào sức một mình, liên tục đào thải hai cái đội ngũ, ngươi có quyền lựa chọn buông tha ngươi đội ngũ, trực tiếp đạt được một tấm vé thuyền. Buông tha đội ngũ, trực tiếp đạt được vé thuyền, còn có loại này thiết lập. Hà đại nhân nói tiếp, châu Á khác hai nơi sân đấu chiến đấu còn đang tiến hành, ngươi có 36 giờ làm ra lựa chọn. Nếu như buông tha vé thuyền, các ngươi đội ngũ đem thà nó hai nơi sân đấu xuất sắc đội ngũ tiến hành cuối cùng quyết chiến, y theo thực lực tới thắng được ba tấm trân quý vô cùng vé thuyền. Chương 1916, châu Á chiến cuộc. Ngô Tĩnh hỏi Hà đại nhân, có thể hay không tra cứu châu Á khác trong sân đấu tin tức? Không thể. Như vậy, ta trước tiên lui tràng nghỉ ngơi, sẽ ở 36 giờ bên trong làm ra lựa chọn. Dựa theo quy củ, ngươi khi làm ra lựa chọn trước, cấm chỉ rời đi Đế Hoa Đại học như cũ ở tạm với đấu thủ nhà trọ. Ừm, 36 giờ đủ để cho Ngô Tĩnh châu Á thật sự có tình huống mức độ tra rõ. Việc cần kiếp trước mắt hay là trở về đến trong phòng ngủ thật tốt ngủ một giấc, để cho thân thể khôi phục thất thất bát bát. Ngay sau đó, lại lợi dụng điện ảnh viện hối đoái trọng yếu đạo cụ cấm kỵ chi hồ, miễn đi quy tắc hạn chế, cùng Hasta cùng rời đi Đế Hoa Đại học, đi trước châu Á khu vực khác sân đấu tiến hành điều tra. Nếu như khác hai nơi trong sân đấu đội ngũ tổng thể cường độ chưa ra hình dáng gì, Ngô Tĩnh hay lại là suy nghĩ nhiều đạt được một tấm vé thuyền, mang theo Hasta cùng nhau đi tới Gai Đại Lục, tỷ số thắng cũng sắp tăng lên không ít hơn nữa. Hasta ở linh hồn tầng diện thành tựu tăng lên, coi như một vị có diệt thế năng lực linh hồn đại sư, nhưng là làm Ngô Tĩnh đến chỗ thứ nhất ở vào Đông Doanh đảo quốc hung linh cạnh kỹ trường lúc, ý nghĩ bỏ đi một nửa. Bởi vì Ngô Tĩnh tiểu đội đã tham dự Đế Hoa Đại học sân đấu, không cách nào tiến vào Đông Doanh hung linh cạnh kỹ trường, nhưng ở cách sân đấu mấy ngàn thước xa lúc, Ngô Tĩnh cũng đã nghe để cho đại địa chấn chiến long ngâm âm thanh, từng trận cường đại long uy để cho đứng ở bên ngoài sân Ngô Tĩnh cũng chịu ảnh hưởng, huyết dịch sôi sùng sục. Long viện trưởng, không đơn thuần như thế, trong sân đấu bộ sẽ còn thỉnh thoảng dâng lên to lớn cột trụ, này rõ ràng cho thấy vương thần thất minh quân trong trụ hoàng năng lực, bất kể phương đó thắng được cũng khó đối phó. Đã từng chẳng qua là châu tế cấp long viện trưởng, bằng vào mạnh nhất long tộc huyết mạch là có thể cùng thế giới cường giả ngồi ngang hàng. Bây giờ long viện trưởng ở chiến dịch dưới áp lực lấy được đột phá, kỳ thực lực chân chính khó mà phỏng chừng mạnh nhất hắc long, coi như ta cùng với phó nhân cách kết hợp ở nhục thân tầng diện cũng sẽ bị áp chế. Thời gian không nhiều, đại khái giải Đông Doanh sân đấu tình huống sau, Ngô Tĩnh lập tức dời đi đi chỗ tiếp theo sân đấu. Châu Á nơi thứ ba sân đấu ở vào Ấn Độ, được đặt tên là Thiên Thần Cạnh Kỹ Trường. Tự hồ hệ điện ảnh thống cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên đem tất cả mọi người phân phối đến ngũ đại châu, đang tùy cơ đồng thời cũng cân nhắc cá nhân nhân tố. Tương tự với Genesha nhân vật như vậy, cân nhắc đến cá nhân nhân tố trực tiếp phân phối ở châu Á, coi như người Ấn Độ hắn trước tiên đi quốc gia mình, tham dự Thiên Thần Cạnh Kỹ Trường, chiến đấu. Genesha cùng Dekenit đều là thế giới chính phủ đương thời năm thứ nhất người tuổi trẻ, chung nhau ở chỗ này trong sân đấu chiến đấu. Đồng thời, Military State Đại học Uren hiệu trưởng đoàn đội, Đông Á tà thuật lãnh tụ cũng đều ở đây một trong sân đấu. Ngoài ra, còn có vương thần thất minh quân trong Phong Hoàng cùng Miêu Thần hai người. Phong Hoàng sức chiến đấu nhưng là tương đối kinh người, lại phối hợp vị này tốc độ nhanh kinh người Miêu Thần, 8-9 phần 10 sẽ do hai người đoạt được xuất sắc. Phong Hoàng tốt khó đối phó gia hỏa. Cuộc tranh tài này 8-9 phần 10 đây là chỉ ngoại tinh tiểu đội lên cấp. Đứng ở sân đấu ngoại, Ngô Tĩnh nhìn thấy mưa lửa đầy trời bao phủ sân đấu lúc, không khỏi hồi tưởng lại đã từng bị Phong Hoàng một cây đuốc đốt sạch ôn dịch hành tinh. Cơ bản chắc chắn trong sân đấu tình huống, Ngô Tĩnh không có ở đây lưu lại, lập tức trở lại Đế Hoa Đại học. Dĩ nhiên, chỉ đứng ở bên ngoài sân, Ngô Tĩnh không cách nào hoàn toàn nhìn rõ trong sân đấu tình huống cặn kẽ. Kết quả ai có thể thắng được vẫn không thể trực tiếp kết luận. Thiên Thần Cạnh Kỹ Trường, quy tắc tranh tài tương đối đặc thù, thông qua trong rạp chiếu bóng hạch lực lượng, ở trong sân đấu tạo nên ra một tên chân chính trên ý nghĩa, thiên thần, tự thật giống Đế Hoa Đại học trong dung hợp nhân loại, tà thần cùng vương thần lực lượng Hà đại nhân tương tự. Vị thiên thần này nắm giữ vĩnh vô chỉ cảnh năng lượng, yêu cầu tiến vào trận chung kết các đấu thủ cùng trời thần chiến đấu, giữ vững đến cuối cùng, hoặc là cưỡng ép đánh chết thiên thần tiểu đội mới có thể lên cấp. Đang ở Ngô Tĩnh đám người rời đi nước Ấn Độ khu vực không lâu lúc, trong sân đấu đột nhiên xuất hiện một người to lớn thiên thủ quan âm gỗ giống như dẫn động một cổ thánh quang do trời trên xuống hạ, toàn thể chiến cuộc lập tức phát sinh hí kịch tính biến chuyển. Trở lại Đế Hoa Đại học, Ngu Tĩnh đem tiểu đội tất cả nhân viên gọi tới một gian phòng ngủ. Ta quyết định thông qua hệ thống cấp cho cơ hội, lấy được vé thuyền, cảm tạ các ngươi dọc theo đường đi cấp cho trợ giúp. Ngu Tĩnh mới vừa nói xong câu đó, Hasta trực tiếp cao hứng hoa tay múa chân đạo, toàn thân đâm tủa điên cùng ngoạ ngoại, thậm chí còn dự định khui rượu chắc ăn mừng. Dù sao cuối cùng chiến dịch vô cùng nguy hiểm, lấy được đến mức hoàn toàn thể chung cực ma thần Asato cũng sắp tham dự trong đó, Hasta hơi không cẩn thận đều có thể sẽ chết, có thể trước thời hạn thối lui ra trận đấu, về nhà viết sách. Đối với cái này vị không có chút nào chiến ý già Hasta mà nói, không có so với cái này càng vui vẻ hơn sự tình. Ngu Tĩnh học trưởng, một mình ngươi làm được hả? Mặc dù Ôn Nguyễn Phong cũng biết cuối cùng chiến dịch, nàng căn bản không giúp được gì, nhưng luôn cảm thấy có chút áy náy. Ta tự nhiên có chút nắm chặt, sư phụ hắn nhất định có thể lên đảo, đến thời điểm chỉ cần có thể cùng sư phụ liên thủ, ít nhất sẽ không tại tiền kỳ bị cường giả tiêu diệt. Ngu Tĩnh học trưởng, sư phụ là Ôn Nguyễn Phong chẳng qua là sinh viên năm thứ hai đại học, biết được Ngu Tĩnh đại danh, nhưng lại không biết sư phụ là ai. Sát thần Dư Càn, Bắc Cực Liệt Quốc, Olympia Thánh Sơn. Trong sân đấu, sân đấu áp dụng đơn giản nhất 1v1 thi đấu trận đấu phương thức, một khi đặt chân sân đấu thì nhất định phải tử chiến đến cùng, đạt được thắng lợi sau sẽ không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, tương lập gần tiến hành cuộc kế tiếp trận đấu khiêu chiến. Nói cách khác, mới bắt đầu bị chọn trúng tham dự trận đấu nhân viên, chiến thắng cơ hội thập phần mong manh. Nhưng trước mặt tràn đầy máu tươi trong sân đấu, đứng một vị có thể so với thần thoại như vậy tồn tại nam nhân, trước mặt chiến tích 118, thắng, không, thua, Càn ca ca. Ngươi đã đạt tới loại trình độ này sao? Có lẽ ngươi thật có thể trở thành siêu thoát vũ trụ giới hạn đệ nhất nhân đây. Người xem trong vùng, cùng Dư Càn cùng tổ chim linh còn chưa đã tham gia trận đấu, toàn bộ hành trình xem cuộc chiến dựa vào Dư Càn một người, cũng đã sắp đạt được sân đấu xuất sắc. Olympia Thánh Sơn trong sân đấu, Dư Càn lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là thể dục học viện đoàn đội. Hơn nữa, cùng cổ nguyên viện trưởng học thành đội lại là nguyên Đế Hoa Đại học hiệu trưởng Thân Đồ Trọng Sơn, cùng với biên cảnh phòng ngự tổng đốc cùng thần Rê Lu. Nhỏ như vậy đội phối trí đủ để càn quét một nơi sân đấu, đạt được hai tờ vé thuyền cũng không thành vấn đề. Nhưng là hết lần này tới lần khác như vậy đội ngũ cùng Dư Càn chống lại, đa tạ cổ nguyên viện trưởng. Dư Càn cùng cổ nguyên nhục thân ngạnh bính, cổ nguyên quả đấm đánh vào Dư Càn cơ bụng, do vô số tinh vi bắp thịt vận động triệt tiêu xuống một quyền này đánh vào, mà Dư Càn chỉ một cái là xuyên qua cổ nguyên lồng ngực bắp thịt phòng ngự tầng, ở trái tim trước dừng lại. Cổ nguyên, tài nghệ không bằng người, lui ra đi. Thân Đồ Trọng Sơn chính muốn lên sàn lúc, cuồng lôi trên trời hạ xuống, ở Olympia trên Thánh Sơn, tự thật giống thần vương Zeus tự mình hạ xuống, lôi điện quấn quanh ngân long trường thương xen vào trên mặt đất. Rê Lu hạ xuống, hắn đã không nhịn được muốn cùng Dư Càn vị này tri tâm bạn tốt tới một trận khoáng thế quyết chiến. Hai người làm quen đã lâu, ở võ học đi sâu vào tham khảo, thậm chí cùng nhau đi tới Hắc Diệu Tinh đánh chết Tang Hoàng. Dư Càn lão đệ, ngươi này tốc độ tiến bộ như thế thần tốc, ta liền không khách khí, đến đây đi. Dư Càn đã sớm sát đỏ mắt, như thần căn bản không có tiêu hao thể năng cái thuyết pháp này. Chương 1917, khen thưởng. Thế giới điện ảnh bên trong, Đế Hoa Đại học phòng làm việc của hiệu trưởng, làm ra quyết định sao? Ngu Tĩnh, Ân Đào thải ta tiểu đội toàn thể nhân viên, đổi lấy một tấm đi thông, gai đại lục, vé thuyền. Xem ra ngươi nên thông qua phương thức nào đó điều tra châu Á khác mấy chỗ sân đấu tình huống. A dù sao, ta ở trong rạp chiếu bóng đặt vào mấy món mô đổi đạo cụ trung, có ba cái vật phẩm xác thực có thể làm được. Ân trước mắt còn chỉ có châu tế, tầng thứ ta, coi như phối hợp Hasta cũng rất khó chiến thắng. Nói không chừng đến cuối cùng khả năng một tấm vé thuyền cũng không lấy được thủ. Gai đại lục còn ẩn chứa không ít tấn thăng cơ hội, chờ ta tiến thêm một bước lúc lại cùng bọn chúng chiến đấu cũng không muộn. Vị này thế giới điện ảnh cấu tạo ra Hà Đại Dân đứng chắp tay, có chút đáng tiếc địa thở dài nói, ai thật ra thì ở lần này tài nguyên tranh đoạt trong tranh tài, ngươi là có rất lớn tấn thăng cơ hội. Ngu Tĩnh nghe ra trong những lời này ẩn nút hàm nghĩa, Hà Đại Nhân cho ta đưa ra người nhân tạo gói quà lớn, ta đã rất thỏa mãn. Về phần Du Bi viện trưởng, ta còn không dám nghĩ bậy, nếu như ngươi lại nhẫn tâm một chút, cắn nuốt hết Du Bi tinh não, thu lấy hắn nắm trong tay tinh thần bí thuật cùng với độc nhất vô nhị vạn vật thích ứng nhục thân, đem mang cho ngươi tới trên bản chất đột phá, nói không chừng ngươi còn có thể mượn cơ hội này đột phá đến chí cao thế giới tầng thứ, cũng liền có thể ở khu Á Châu khu vực trước thời hạn lên đỉnh là vua. Ngu Tĩnh cười xấu hổ đến đáp lại, ha ha, 50% Du Bi viện trưởng, cũng ta đã quá sức tinh não trở về, Yubi viện trưởng đạt tới hoàn toàn thể, trừ phi ta nghĩ hết biện pháp liên hiệp sử ma cùng tiền viện trưởng, mới có một tí cơ hội giết tử cái này do tổng quản lý giả bồi dưỡng ra quái vật viện trưởng phối hợp, tinh não, Yubi viện trưởng nói không chừng có thể đến không gian cuối, đến thời điểm ai cũng không làm gì được hắn, loại này trời sinh ngay tại trong vũ trụ sống sót, vô hạn thân cận với không gian thế giới cường giả, cũng không phải là ta nói sát là có thể giết chết, thật ra thì, ta lại làm sao không muốn giết tử Yubi viện trưởng, chẳng những có thể để cho ta được đến tăng lên, còn có thể thu được có thể so với vương thần binh khí, trụ phủ, chẳng qua là, ta ở trước khi so tài liền phân tích qua giết chết Yubi xác suất thấp hơn 10%, hơn nữa nếu như cố ý giết chết Yubi, ta chiến bại xác suất sẽ tăng lên đến 50%, cùng Yubi viện trưởng trận chiến này cũng không phải không có thu hoạch, để cho ta đối với tinh thần bí thuật có cấp độ càng sâu giải hơn nữa, Lăng Vuna chân phủ tương đối đẹp vị, là thế giới ta đánh hạ nguyên tố nền tảng, có thể để cho ta nhìn thấy một chút xíu thế giới bên bờ. Ồ, đã nhìn thấy, có chút để cho ta ngoài ý muốn. Hà đại nhân lộ ra một tia vẻ kinh sợ, trở tay bắn ra một cây dây nhỏ nhắm thẳng vào Ngu Tĩnh mi tâm. Tiên, dây nhỏ đụng vào Ngu Tĩnh mặt nạ màu trắng thượng, không thể thăm dò vào đại não. Hà đại nhân, đây là ý gì? Ngươi thật đúng là cảnh giác, ta chẳng qua chỉ là muốn nhìn một chút ngươi chân phủ mà thôi. Ngu Tĩnh cười đáp lại, nếu như là chân diện cụ hiệu trưởng, ta sẽ nhượng cho hắn nhìn ngươi, chẳng qua là một vị khả năng hỗn hữu Hà đại nhân ý thức thế giới điện ảnh NPC mà thôi, nguy hiểm tính không biết, cũng không thể cho ngươi cứ như vậy đơn giản theo dõi trong cơ thể ta trọng yếu nhất, bí ẩn nhất bộ phận. Hà đại nhân cũng không tức giận, không tệ, khi nào đi nhận ngươi thi đấu xuất sắc khen thưởng, đi thôi, sẽ đi ngay bây giờ. Hai người nhanh chóng đi tới Đế Hoa Đại học bảo khố, cùng thế giới hiện thực bất đồng là, chỗ này tương lai Đế Hoa Đại học đã đem bảo khố hoàn toàn trùng tạo, ẩn núp với khác trong không gian, chỉ có thể thông qua đại trong tiệm sách bộ một nơi bí mật đường hầm không gian, đi trong bảo khố bộ. Loại này áp dụng cao tân khoa học kỹ thuật chế tạo ra lai bảo khố, ở quyền hạn cho phép dưới tình huống, có thể thông qua hệ thống bản tra hỏi bất luận một cái nào bảo vật cặn kẽ thuộc tính. Trước khi đến bảo khố trong quá trình, Ngu Tĩnh thử hỏi một ít tin tức, lại nói, diện cụ hiệu trưởng trước mắt người ở chỗ nào, cực địa. Ngu Tĩnh tiếp tục hỏi, diện cụ hiệu trưởng hẳn sẽ mang theo một ít hắn tín nhiệm, thập tam nhân, cùng hành động chứ. Trước mặt có người nào vào vòng kế đây, ngươi thật đúng là sẽ bộ lấy tín nhiệm hơi thở đơn độc trong sân đấu, lên cấp chỉ có Kim Thái Hiền cùng Lover Cup, dĩ nhiên, còn cần phải tiến hành sân đấu người xuất sắc đang lúc tỉ thí, hai người bọn họ mặc dù có thực lực nhất định, nhưng còn chưa đủ để lấy mỗi người cũng lấy được vé thuyền. Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa bọn họ hai lấy loại khác phương thức mang theo gai đại lục. Từng, xác thực, có thể thu được đơn độc sân đấu xuất sắc cũng không có nghĩa là liền có thể thu được vé thuyền. Giống như Ngu Tĩnh đội ngũ tình huống như thế, từng cái đại châu cũng có ba chỗ sân đấu, cuối cùng còn cần xuất sắc người đang lúc chiến đấu. Thế giới, tầng thứ cường giả, có thể không có một là dễ dàng đối phó. Lần này, thế giới điện ảnh viện, đối với người xuất sắc khen thưởng cực kỳ phong phú. Trong bảo khố cao nhất thậm chí có một món bán thành phẩm thần khí có thể cung cấp chọn, dĩ nhiên, trừ ra cố định trang bị ngoại, còn có một chút ngươi chưa từng thấy qua hy hữu vật phẩm, dĩ nhiên, còn có rất trọng yếu một chút. Trải qua tầng quản lý cân nhắc, quyết định đem khí vận cũng nhét vào cân nhắc, vì vậy các ngươi chỉ có thể lựa chọn khen thưởng chủng loại, cuối cùng bảo vật đem sẽ căn cứ chủng loại ngẫu nhiên từ trong bảo khố chọn, về phần có cần hay không được cho, bảo vật chất lượng như thế nào, thì nhìn cá nhân, khí vận. Hà đại nhân nhìn đồng hồ đeo tay một cái thượng thời gian, còn lại 3 giờ, ở trong thời gian này lựa chọn một món ngươi muốn đồ vật là được. Sau đó tới tìm ta đòi lấy vé thuyền, đến thời điểm ngươi còn có thể tham quan khu Á Châu khu vực cuối cùng quyết chiến, nhìn một chút còn lại 2 tờ, vé thuyền, thuộc về, được. Ngu Tĩnh đứng ở màu trắng tinh trong bảo khố, bởi vì quyền hạn đã khai mở, có thể thông qua bản tra hỏi, thế giới điện ảnh viện, bên trong khen thưởng cực kỳ phong phú, tùy ý một cái ẩn núp nội dung cốt truyện liền có thể thu được một đạo thần cách, là có thể nhìn ra, diện cụ đám người đã đem của cải toàn diện vùi đầu vào đi vào, chút nào không keo kiệt, đạt được sân đấu đệ nhất xuất sắc, cơ bản liền có nghĩa là đạt được tham gia cuối cùng trận chung kết cơ hội, khen thưởng tuyệt đối đều là trân phẩm, đương nhiên, ngẫu nhiên này nhất thiết định có thể sẽ tương đối hố. Mở ra menu, bảo vật chủng loại lan toàn bộ trần liệt mà ra, binh khí loại, phòng cụ loại, đồ trang sức loại, đạo cụ loại, người làm loại, bí thuật loại, vật tiêu hao loại, công pháp loại vân vân, ân, cựu nhật dị vật loại, Xếp hạng đếm ngược này hạng nhất, cựu nhật dị vật loại, phía sau còn đi theo một cái, 8, tỏ rõ loại này bảo vật tổng cộng có 8 cái. Ngu Tĩnh đối với trang bị nhu cầu là số 0, hỗn độn trường thương cùng nguyên thần tí đã đầy đủ chiến đấu, độ sâu tà thần hóa hạ vô tương phòng ngự có thể đạt tới thần phẩm phòng cụ cấp bậc. Về phần một ít tăng lên dị năng đồ trang sức, Ngu Tĩnh không cho là sẽ đối với ngày cũ bí thuật hữu dụng. 8 cái, ngày cũ dị vật, kém đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu là không dùng được, ta liền dùng để hấp thu liền có thể. Ngu Tĩnh chọn, bản biểu hiện ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng mở ra. Chương 1918, đi sâu vào, sẽ là vật gì đây? Ngu Tĩnh đối với khổ cực thắng được sân đấu khen thưởng hay lại là tràn đầy mong đợi, nói không chừng vận khí nghịch thiên, trực tiếp ngẫu nhiên đi ra một món ngày xưa tà thần thiếp thân bảo vật, hoặc có lẽ là một ít chạy mất với dị không gian tà thần hài cốt. 10 giây đảo kế thì kết thúc. Một đạo tương tự với đàm vu màu trắng kim loại đồ đựng xuất hiện ở trước mặt, nội bộ chứa hôi thối khó nhịn chất lỏng sền sệt, thật là thúi, đây là cái gì quỷ? Ngu Tĩnh chỉ có thể từ nơi này một dạng đậm đặc trong chất lỏng cảm nhận được thập phần yếu ớt hỗn độn dị năng, quan từ bên ngoài nhìn vào tới rất khó cùng bảo vật nối kết, tự hồ khí vận không tốt lắm. Tin tức lan tài liệu biểu hiện Asato tinh hoa bài tiết vật, ngoại tào, bài tiết vật cũng có thể coi là trân bảo sao? Nhưng mà Ngu Tĩnh cái vấn đề này câu trả lời rất nhanh lấy được khẳng định. Phương Hà từ Du Soto trong tiệm sách tra ra được tài liệu tương quan. Bởi vì Asato bị trấn áp với quần ma sơn suốt đời không cách nào rời đi. Hơn nữa Asato thân thể chính phía dưới đối ứng người sống cấm khu, cấm ma không gian. Asato nhất, chung cực hỗn độn nguyên hạch, hỗn độn lực lượng sẽ không ngừng ở trong cơ thể sinh ra. Vì vậy, ở lúc trước Asato chưa bị trói buộc lúc, sẽ mang đến vô chỉ cảnh phá hư cùng hủy diệt. Bị trói buộc trấn áp tại đại ma sơn tha, xúc tích năng lượng không thể nào phát tiết lúc, đem sẽ thông qua bài tiết, phương thức. Từ từ đem dư thừa nguyên sơ hỗn độn loại bỏ bên ngoài cơ thể, bài tiết vật cũng liền đem rơi vào chính phần dưới, cấm ma không gian. Trùng hợp, cấm ma không gian người đặc thù hoàn cảnh có thể đem bài tiết vật tiến hành tinh luyện cùng cô động, 1000 thước vuông bài tiết vật cuối cùng cô động còn lại chưa đủ 1 thước vuông tinh hoa. Loại này tinh hoa có thể nói nguyên thủy nhất, tinh thuần nhất hỗn độn chất lỏng, vô cùng trân quý dù sao muốn đem loại này phân tán ở cấm ma không gian, bài tiết vật thu tập cũng là một kiện hết sức khó khăn sự tình. Thật ra thì bài tiết vật hơi chút thay đổi một loại suy nghĩ sẽ rất tốt. Tỷ như, chúng ta trong cuộc sống cần thiết kháng sinh tố A Mạc Tây Lâm, học thuật thượng thuộc về thanh nấm mốc thứ cấp thay thế sản vật, nói nôm na dễ hiểu một chút, cũng chính là thanh nấm mốc bài tiết vật, tốt như vậy đồ vật. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nhặt được phân, không nghĩ tới lại là dùng kim cương điêu khắc phân. Có chút ý tứ, thật ra thì, chỉ cần đem bảo vật danh xưng hơn Asato tinh hoa, cũng rất dễ dàng để cho nhân tiếp nhận, rõ ràng thuộc về cao nùng súc chất lỏng, nhưng vì sao bên ngoài cảm giác hỗn độn hàm lượng rất thấp, Ngu Tĩnh dùng ngón tay dính một giọt màu đen vật sền sệt, loại này hôi thối vẫn còn không tính là cái gì, không cố kỵ chút nào liếm ở đầu lưỡi giống như chuỗi lôi điện thoáng qua đại não, Ngu Tĩnh đột nhiên cả kinh, trong nháy mắt, Ngu Tĩnh gò má một khối da thịt rụng, máu thịt đang lúc đột nhiên thoát ra một khối đâm tủa, như thế nào đậm đà Ngu Tĩnh cuối cùng biết, chỉ một giọt sẽ để cho Ngu Tĩnh trong cơ thể hỗn độn năng lực nhộn nhịp, này một đàm vu lớn nhỏ lượn xuống bụng, sợ không phải có thể để cho Ngu Tĩnh bạo thể bỏ mình, thứ tốt. Ở cấm ma không gian, trung, lại có thể tinh luyện đến loại trình độ này. Khó tin sở dĩ bên ngoài chỉ có thể cảm nhận được rất nhỏ hỗn độn năng lượng, nguyên nhân ở chỗ hoàn toàn kết tinh cô động. Tự thật giống hoàn toàn thành phẩm hóa, sản vật, không tồn tại bất kỳ năng lượng nào tiết lộ, mỗi một giọt đều là tinh hoa trung tinh hoa. Có vật này, ta là có thể. Ngu Tĩnh tấn nhanh rời đi bảo khố, đồng thời hướng Hà Đại Nhân tỏ rõ chính mình đối với khu Á Châu khu vực người xuất sắc trận chung kết không có hứng thú, nắm, vé thuyền, trước thời hạn chạy tới đậu sát ở thần bí bến tàu, du thuyền, chỉ có đạt được vé thuyền, nhân, mới có thể đi ẩn ở bầu không khí không lành mạnh thần bí bến tàu. Mượn khu Á Châu khu vực người xuất sắc tranh đoạt cuối cùng 2 tấm vé thuyền thời gian, Ngu Tĩnh chuẩn bị thử một phen đột phá, coi như không thể tấn thăng đến thế giới tầng thứ, cũng ít nhất phải sờ tìm được lên cấp con đường. Này chính là cái đó bến tàu, căn cứ vé thuyền thượng miêu tả địa điểm, Ngu Tĩnh đến một nơi cũ kỹ hải cảng khu vực, tàn phá bằng gỗ bến tàu bên bờ đậu một chiếc cũ kỹ ngư thuyền, một tên tản ra khí tức quỷ dị bến tàu quản lý viên chính ở khu vực này tuần tra. Bề ngoài nhìn qua liền là một gã mặc đồng phục làm việc lão đại gia, xin lấy ra vé thuyền. Ở Ngu Tĩnh đưa qua vé thuyền lúc, đại gia chỉ hướng cũ nát ngư thuyền, lên thuyền đi, chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta tựu ra phát. Ngu Tĩnh vốn tưởng rằng ngư thuyền sẽ có cái gì trang hoàng hoa lệ bên trong đưa không gian, cung cấp cho đạt được, vé thuyền, ba vị người xuất sắc ưu chất nhất phục vụ, dù sao trạm kế tiếp chính là Gai Đại Lục, nào biết Ngu Tĩnh suy nghĩ nhiều, bước lên ngư thuyền căn bản không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, một ngọn đèn dầu treo ở trong khoang thuyền chiếu sáng, cả con thuyền cũng tản ra thối hoắc cá chết mùi, làm như vậy ngư thuyền đi Gai Đại Lục sao? Có chút ý tứ, nơi này mặc dù hôi điểm, nhưng cái này tuyệt đối an tĩnh lại sẽ không có người quấy rầy. Ngu Tĩnh cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức đi bên trong khoang thuyền bắt đầu tu luyện. Này một đàm vu bài tiết vật không, này một ít hang tinh hoa dịch hoàn toàn đủ để cho Ngu Tĩnh tiến hành tiếp tục thâm nhập sâu vô tướng hỗn độn tâm pháp huấn luyện. Ngu Tĩnh miễn cưỡng nhìn thấy thế giới tầng thứ đường ranh, đại khái cũng có thể cảm giác được nếu là muốn đột phá tâm pháp thượng cũng phải đạt tới giai đoạn kế tiếp. Trước mắt cơ vô tướng hỗn độn tâm pháp Ngu Tĩnh đã hoàn thiện, quy nhất, giai đoạn thứ nhất, để cho bốn hạng hỗn độn thuộc tính hết thảy hóa thành vô tương thuộc tính. Về phần sâu hơn một tầng, Ngu Tĩnh còn không biết là cái gì. Ngồi xếp bằng, ninh thần, thuộc về hơi thở. Trong nháy mắt, Ngu Tĩnh ý thức lần nữa xuất hiện ở thần bí hang động tầng dưới chót, dọc theo tượng trưng cho, vô tướng quy nhất, đại môn, hướng sâu hơn tầng đi. Vô tướng ma quân tự nhiên cũng toàn bộ hành trình đi theo, hết sức tò mò chỗ sâu hơn rốt cuộc sẽ liên quan đến cái gì lĩnh vực. Bốn đạo nấc thang cùng sân thượng, tượng trưng cho Ngu Tĩnh trong cơ thể bốn hạng hỗn độn thuộc tính, trước mắt đã toàn bộ đồng hóa. Ngu Tĩnh chuẩn bị tiếp tục hướng xuống đi sâu vào lúc, phát hiện một cái cự đại vấn đề, thứ tư sân thượng không có tiếp tục hướng xuống dọc theo nấc thang. Ngu Tĩnh đứng ở sân thượng bên bờ nhìn chằm chằm sâu không thấy đáy vực sâu, trong lúc nhất thời có chút do dự chỗ này sơn động rốt cuộc ý vị như thế nào, Ngu Tĩnh cũng không biết, chẳng qua là theo chính mình đi sâu vào, hỗn độn một đạo. Liền có thể không ngừng hướng sơn động sâu bên trong đi trước, nhảy xuống sao ma quân tiền bối, muốn cùng đi gặp nhìn sao, coi vậy đi, ta ý thức vốn là tới không đầy đủ, có thể đi sâu vào tới đây đã đầy đủ, không đây là do ma quân tiền bối ngươi sáng tạo ra tuyệt thế tâm pháp, nhìn một chút cái này tâm pháp rốt cuộc có thể đạt đến tới trình độ nào đi. Chỉ cần theo sát ta, ngươi ý thức tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề, xác thực, đã từng lựa chọn. Vạn tướng, vô tương ma quân không cách nào tiếp tục hướng phía trước tiến bộ đối với, quy nhất, vô tương ma quân xác thực rất muốn nhìn một chút cuối rốt cuộc có thể đến địa phương nào. Ngu Tĩnh kéo vô tương ma quân bàn tay, trực tiếp từ sân thượng nhảy một cái nhảy xuống, giai đoạn thứ hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô tướng quy nhất, phản thai, chương 1919, phản thai. Thế giới điện ảnh viện, các đại châu chiến huống đã tiến vào giai đoạn ác liệt, đương nhiên, Lục Miên đám người chỗ Mỹ châu ngoại trừ, châu Á địa khu cuối cùng hai tờ vé xem phim ở sau 3 ngày quyết ra thuộc về quyền, lấy được vé xem phim hai người cũng đều tương đối không dễ dàng, dù sao có thể từ trong sân đấu chiến thắng, tuyệt đối có thế giới, tiêu chuẩn, hệ thống cấp cho bọn họ nửa ngày nghỉ ngơi, chỉ cần ở nửa đêm 12 giờ trước, đến thần bí bến cảng liền có thể kết thúc chiến đấu 5 giờ sau. Thần bí bến cảng bầu trời đột nhiên xuất hiện một con cự long, già tế tinh thần nguyệt quan, cự long hạ xuống, hóa thân Long Viện Trường bản tôn. Mặc dù thắng được tờ này, vé thuyền, thập phần không dễ, Long Viện Trường cũng giữa đường bị thương, nhưng huyết mạch cường đại để cho hắn ở kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn liền toàn diện khôi phục, còn thừa lại một ít thương nhẹ ở tàu chuyến trong quá trình, từ từ tu dưỡng liền có thể. Một điểm này không ra Ngu Tĩnh đoán, Đông Doanh, Hung Linh cạnh kỹ trường, tranh. Cuối cùng do Long Viện Trường lấy được xuất sắc, bất quá, vị thứ hai đạt được khu Á Châu khu vực, vé thuyền, nhân vật, để cho nhân không tưởng được, Ngu Tĩnh phỏng chừng cũng hoàn toàn, Long Viện Trường thân thể thật là được, giống như căn bản không có ở kịch liệt trong tranh tài bị thương như thế ho khan một cái khụ, Long Viện Trường ngay từ đầu đang đối chiến trung, cũng không nghĩ tới sẽ cùng người này chống lại, cũng là đối với vị này nhân viên đánh giá cực cao cuối cùng hoàn toàn minh bạch y học viện cừu nhạn lão đầu vì sao phải đem toàn bộ tiền đặt cuộc ép ở vị thanh niên này trên người. Người tới chính là y học viện giáo thụ, nguyên thập kiệt đệ lục tịch, thần y Tất Đông Sơn. Phải biết Tất Đông Sơn chỗ trong sân đấu, nhưng còn có đan thể mạnh nhất phong hoàng cùng tốc độ nhanh nhất miêu thần không có ở đây hiện trường nhân. Căn bản là không có cách tưởng tượng hai vị vương thần minh quân lại sẽ bại bắt, nhưng là, tại chỗ xem toàn cục trận đấu nhân lòng biết rõ. Vì sao Tất Đông Sơn sẽ chiến thắng? Này mấy giới học sinh thật đúng là ưu tú. Tất Đông Sơn đồng dạng là một bộ có vẻ bệnh trạng thái. Ho khan một cái Long Viện Trường quá khen. Nếu không phải đồng cốc hắn cho ta ngăn trở toàn bộ công kích, ta cũng không cách nào đi đến một bước này. Ngươi quá khiêm tốn nhậm chức thập kiệt thành viên trong, nhìn như kiếm thần thực lực mạnh nhất. Trên thực tế, bàn về cùng đối với sinh mạng thể uy hiếp, ngươi vị này có thể cứu trị người trong thiên hạ thần y, lại có vẻ càng nguy hiểm đi. Ha ha, Tất Đông Sơn lúng túng cười một tiếng, từ từ hướng bến tàu đi tới. Long Viện Trường rất là yêu thích vị thần y này, vuốt đến râu, than thở đến, thật không tệ, theo đạo lý mà nói, có thể bắt được vé thuyền, cũng đều là chúng ta thế hệ trước đạt tới thế giới tầng thứ cường giả có thể có như ngươi vậy tân người tham dự cuối cùng chiến dịch, nói không chừng sẽ để cho toàn thể thế cục trở nên càng thú vị. Lại nói, để cho chúng ta nhìn một chút, khu Á Châu khu vực trong, rốt cuộc người nào có thể không cần cuối cùng trận đấu, trực tiếp đạt được vé thuyền. Ánh mắt của Long Viện Trường nhìn về phía thuyền đánh cá cũ nát, thật tò mò rốt cuộc người nào có thể có trước thời hạn lên thuyền cơ hội, là vị kia Asato bản tôn. Hai người lần lượt đệ giao vé thuyền, mới vừa bước lên ngư thuyền lúc, Tất Đông Sơn bên trong tròng mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, Long Viện Trường cũng là tự phát tính, toàn thân tràn ra vảy rồng. Bởi vì hai người đồng thời từ trong khoang thuyền cảm nhận được một trận cảm giác nguy hiểm, tà ma, Long Viện Trường đi ở trước, tùy thời chuẩn bị ngăn địch, liền nhìn thấy khoang thuyền tình huống nội bộ trong nháy mắt, Long Viện Trường cả người bị kinh sợ, từ từ giải trừ trạng thái chiến đấu, này, Long Viện Trường chấn kinh đến không nói ra lời. Tất Đông Sơn liền vội vàng đụng lên đến, nhìn thấy nội bộ cảnh tượng lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, chúc mừng Long Viện Trường, học viện sinh mệnh khoa lại có thể thu nhận đến như thế học sinh ưu tú, điện ảnh viện gợi ý của hệ thống, lấy sức một mình đánh bại hai cái đẳng cấp cao đội ngũ nhân, trước thời hạn đạt được vé thuyền, gia hỏa lại là Ngu Tĩnh, Long Viện Trường thật là vạn vạn không nghĩ tới, dù sao, coi như Ngu Tĩnh lại như thế nào ưu dị, cũng chỉ là sắp bị tốt nghiệp sinh viên đại học năm thứ tư mà thôi, làm sao có thể đạt tới bước này. Đạt tới có thể cùng thế giới đông đảo, thế giới cường giả, tranh đoạt cuối cùng xuất sắc tầng thứ. Long Viện Trường đã không đơn thuần chẳng qua là mừng rỡ chính mình học viện ra một vị thiên tài, đã có điểm không thể nào hiểu được Ngu Tĩnh lên cấp tốc độ. Bên trong khoang thuyền, Ngu Tĩnh ngồi xếp bằng lơ lửng ở giữa không trung, tóc xám rơi vãi trên không trung. Kỳ lạ nhất một chút, Ngu Tĩnh thể xác có trong suốt trạng thái, có thể thấy rõ ràng trong nhục thể lục phủ ngũ tạng, hết thảy che lấp hào quang màu xám. Kỳ lạ nhất là Ngu Tĩnh bụng trung tâm một đoàn thai thể, ở thai thể từ từ xoay tròn trong quá trình, các tạng khí chính đang từ từ biến mất. Tất Đông Sơn kinh ngạc nói, không phải là biến mất, là dung hợp. Tạng phủ toàn bộ dung nhập vào này một cái đặc biệt thai thể bên trong, cường hóa thân thể cơ năng, tiêu trừ nhục thân nhược điểm. Ngu Tĩnh người này bắt được vé thuyền, trước tiên liền chạy đến nơi đây tiến hành đột phá, thật là đáng sợ. Quy nhất, giai đoạn thứ hai. Phản thai, Ngu Tĩnh ý thức đọa vào sơn động sâu bên trong một tấm sền sệt lưới lớn thượng, ở chỗ này tiến hành phản thai. Trong quá trình tu luyện, toàn thân năng lượng bị nhanh chóng rút đi, toàn dựa vào hỗn độn tinh hoa cung cấp số lớn năng lượng, vô tướng hỗn độn tâm pháp, tiêu chuẩn cơ bản tin tức, tu luyện giả, nhân loại kim không biết thực vật thể, linh hồn phân biệt đã sửa đổi, cảnh giới, hoàn mỹ đại thành, năng lực tường giải, một vô tương khí, đem tu luyện giả khí lấy, vô tương khí, hoàn toàn thay thế, có thể thông qua vận chuyển tâm pháp tự đi ngự khí, đồng thời, có thể hấp thu các hỗn độn năng lượng, thông qua thay thể đổi thành vô tương khí, càng tinh khiết hơn càng gần sát với bản chất hỗn độn, chuyển hóa hiệu suất càng cao, hai hóa hình, vô tương thực thể hóa, có thể căn cứ chủ quan ý niệm hóa thành bất kỳ đồ biểu diễn gì, cũng có thể bao trùm với nguyên hữu binh khí cùng phòng cụ thượng, tăng lên đạo cụ hiệu quả, ba vô tương thể, vô tương nội liễm, cô động thành chất lỏng chảy xuôi ở thể nội, tăng lên trên diện rộng công kích, phòng ngự, phản ứng thần kinh tốc độ đẳng thân thể các hạng tư chất, đồng thời có thể ngự khí phi hành, lên cấp tin tức, lối đi, vô tướng quy nhất, giai đoạn thứ hai, phản thai, bốn hạng đồng hóa, hỗn độn thống nhất, phản thai đã thành, nhục thân thuộc về vừa tiến vào một bước, liền có thể đăng phong tạo cực, năng lực tường giải, một hoàng y, sử vô tướng hỗn độn ở, linh hồn tính thẩm thấu, rõ rệt tăng lên, liên quan hoàng y bí thuật đã mất tương hóa, hoàng y bí thuật đem lấy vô thuộc tính hình thức biểu hiện. Hai, mạc nhật, sử vô tướng hỗn độn, công kích tính, đại phúc tăng trưởng, ước 50%, lúc công kích bổ sung thêm, hủy diệt, đặc hiệu, đối với suy yếu, hoặc đợi cấp thấp hơn nhiều tu luyện giả đối thủ có thể trực tiếp hủy diệt. Ba, thâm hải, sử vô tướng hỗn độn, linh hồn phòng ngự tính, trung đẳng phúc độ tăng lên, ước 30%. Vô tương khí có thể tự đi dán ghé vào linh hồn mặt ngoài, cung cấp phòng vệ. 4. Ngôi sao, sử vô tướng hỗn độn, thao túng tính, toàn diện tăng lên, càng lưu loát thao túng toàn thân vô tương khí, đồng thời cũng có thể càng dễ dàng vượt qua không gian, không chịu không gian hai lớp áp lực ảnh hưởng. Năm phản thai, chủ thể nhục thân lấy thai thể làm trung tâm, nhược điểm tiêu trừ. Đáng tiếc, hấp thu hết toàn bộ hỗn độn tinh hoa, chẳng qua là để cho ta gần sát đến thế giới tầng thứ bên bờ bất quá, thật đáng mừng là. Ở nơi này nhiều chút cô động tinh hoa dịch dưới sự giúp đỡ, tâm pháp gần hơn một tầng phản thai hoàn thành, toàn thân nhược điểm không còn tồn tại, có thể để cho ta hoàn mỹ hơn phát huy ra thể xác cực hạn. Quốc Khánh nghĩ phép nói rõ, quyển sách đã tiến vào hồi cuối giai đoạn, sát thần 2 năm đang lúc cơ bản duy trì mỗi ngày canh ba, không thể không nói viết lên mặt sau này cần phải cân nhắc rất nhiều nhân vật, yêu cầu phục bút đều cần vạch trần, viết rất chậm rất mệt mỏi. Quốc Khánh trong lúc A Phì thích hợp mức độ nghỉ, số 1 số 2 nghỉ ngơi, 3 số 7 mỗi ngày 2 canh. Tiếp theo chính là cuối cùng chiến dịch, mọi người ở độ qua một cái vui vẻ kỳ nghỉ sau, liền có thể thưởng thức cuối cùng này một đạo kết thúc món ngon. Tháng này có nguyệt phiếu, truyện co lên được bản linh dị, dù cho hạng 10 chỉ có mấy phiếu, 2, chương 1920, thần y quà tặng, khu châu Á, ba vị nhân viên đã lên thuyền, sắp khởi hành đi cuối cùng chiến khu, gai đại lục, Ngô Tĩnh thông qua hấp thu bài tiết vật, trước thời hạn đã hoàng vô tướng quy nhất, phản thai, giai đoạn, cái này tiếng nhắc nhở lập tức đem Ngô Tĩnh kêu tỉnh lại, nhanh như vậy. Khu châu Á khu vực còn thừa lại hai vị nhân viên đã quyết đi ra không cũng đừng là hai vị Alin cùng ta ngồi chung một chiếc thuyền A. Ngô Tĩnh có chút lo lắng lên thuyền nhân, sẽ là trụ thần cùng phong hoàng. Dù sao ở trong lúc tu luyện hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Đợi đến Ngô Tĩnh mở hai mắt ra lúc, Long Viện Trường chính đứng chắp tay, đứng ở đầu thuyền, không có đánh khuấy Ngô Tĩnh tu luyện ý tứ. Ngô Tĩnh trong đầu nghĩ, Long Viện Trường thắng trụ hoàng sao? Không hổ là mạnh nhất trong long tộc, mạnh nhất Hắc Long, cho dù vô tướng hỗn độn tâm pháp tiến thêm một tầng, nếu như cùng Long Viện Trường một phương diện chém giết, phần thắng như cũ hơi thấp a. Long Viện Trường, Ngô Tĩnh nhẹ giọng la lên, Ngô Tĩnh, tu luyện xong sao? Ngươi tự hồ lại có đột phá, thật là đáng sợ, vạn vạn không nghĩ tới, trước thời hạn đoạt được vé thuyền lại là ngươi, ta còn tưởng rằng là vương thần hoặc là vị kia chung cực ma thần. Lại nói ngươi đánh bại là kia hai tiểu đội. Ha ha, vận khí không tệ mà thôi, đánh bại Du Bi viện trưởng dẫn quái vật tiểu đội, Chắc Lơ hiệu trưởng người nhân tạo tiểu đội. Ngoài ra, tiền viện trưởng đội ngũ chỉ đánh bại hai vị trẻ tuổi, tiền viện trưởng cùng ta có đồng thời xuất hiện, vì vậy không có làm khó ta, ba cây đội ngũ. Du Bi, Chắc Lơ viện trưởng loại này dựa vào khoa học kỹ thuật cưỡng ép đột phá thế giới cường giả, Long viện trường đánh tâm lý cũng không thừa nhận, nhưng Du Bi có thể thì bất đồng. Quái vật học viện coi như thứ 9 đại học viện ở Đế Hoa Đại học thành lập cũng có một, thời gian 2 năm, viện trưởng lúc này hoặc nhiều hoặc ít cũng có nhất định đồng thời xuất hiện, ngươi chính diện đem Du Bi đánh bại, Long viện trường trên dưới dò xét Ngô Tĩnh, thật có đến biến hóa lớn, nhưng tuyệt đối không đến nỗi có thể đánh bại Du Bi đầu này chân chính quái vật, không có, đây chỉ là đánh bại không có tinh não Du Bi viện trưởng mà thôi, hắn năng lực thật là đáng sợ. Nếu như hỏa lực mở hết, ta khả năng tự vô pháp đứng ở chỗ này, thật là đáng sợ, Đế Hoa Đại học mở trường nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua ngươi đáng sợ như vậy học sinh. Long viện trường đã không cách nào phỏng chừng Ngô Tĩnh sau này tiền đồ, thậm chí cảm giác Ngô Tĩnh sẽ ở cuối cùng trong chiến dịch rực rỡ hào quang. Ngô Tĩnh ngắm nhìn bốn phía, tò mò hỏi, lại nói, vị thứ hai lên thuyền nhân viên đâu, nơi này đâu rồi, Ngô Tĩnh học đệ, Đông Sơn học trưởng, không thể không nói, Ngô Tĩnh tầng thứ này, tùy thời tùy khắc cũng có thể cảm giác ngàn mét bên trong hết thảy tình huống. Ngô Tĩnh cùng Long viện trường trong lúc nói chuyện phiếm, căn bản cũng không có cảm giác được Tất Đông Sơn tồn tại. Tất Đông Sơn khí tức cơ bản toàn bộ liễm ở thể nội. Ngô Tĩnh sở dĩ khiếp sợ Tất Đông Sơn lại ở chỗ này, là bởi vì khu châu Á khu vực ngoài ra hai nơi sân đấu cao thủ nhiều như mây. Thế nào? Kinh ngạc đứng ở chỗ này là ta sao? Đối với ta thời gian rảnh đi hai nơi sân đấu xem qua. Đông Sơn học trưởng chỗ sân đấu chắc có đang thể tác chiến mạnh nhất Phong Hoàng, còn có tốc độ nhanh nhất Miêu Thần. Không nghĩ tới Đông Sơn học trưởng lại có thể cùng này nhóm cường giả đội ngũ đối kháng, cuối cùng lấy được xuất sắc. Xác thực, Phong Hoàng rất đáng sợ, trong sân đấu không ít cường giả đều bị cháy sạch tan tành mây khói. Bất quá, ta còn có một vị thập phần không tệ chiến hữu, sân đấu chiến dịch, Tất Đông Sơn xác thực rực rỡ hào quang, nhưng chân chính để cho Tất Đông Sơn đứng ở chỗ này nguyên nhân chính là Đồng Cốc, ha ha. Vạn vạn không nghĩ tới, lại là hai vị trẻ tuổi cùng ta ngồi chung một thuyền, thời đại quả thật đang diễn biến, Long viện trường chẳng biết tại sao, tâm tình thật tốt, trực tiếp xuất ra cất giấu vật quý giá trăm năm rượu trắng cùng hai vị trẻ tuổi chia sẻ. Mặc dù ngư thuyền cũ nát, nhưng tốc độ đi ngược lại rất nhanh, dự trù đem ở sau ba ngày đến gai đại lục bên bờ. Đang lúc này, Tất Đông Sơn đột nhiên nói, nếu cùng Long viện trường còn có Ngu Tĩnh học đệ hữu duyên, còn thừa lại trong thời gian, ta tới đem thân thể các ngươi điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất đi. Này, một khi đi gai đại lục, liền không có bất kỳ tiểu đội có thể nói, cuối cùng người xuất sắc chỉ có một người mà thôi. Tất Đông Sơn ở chỗ này trợ giúp hai người điều chỉnh thân thể, thì tương đương với ở cho mình tăng thêm chiến thắng độ khó. Ta không có ác ý, chẳng qua là ta rất rõ một chút, bằng ta hiện có năng lực. Muốn đăng phong còn thiếu rất nhiều, ta đi gai đại lục chỉ bất quá muốn trước thời hạn biết một chút về chân chính, đỉnh phong mà thôi. Làm phiền Đông Sơn học trưởng, cơ hội như vậy Ngu Tĩnh đương nhiên sẽ không lãng phí, đây chính là đệ nhất thế giới thần y. Tất Đông Sơn có thể đứng ở chỗ này, nói rõ kỹ nghệ đã đăng phong tạo cực. Tất Đông Sơn ở điều chỉnh trước, đầu tiên đối với Ngu Tĩnh tiến hành hạng nhất toàn thân kiểm tra sức khỏe. Dù sao, phản thai, quá trình để cho Ngu Tĩnh lục phủ ngũ tạng toàn bộ biến mất, khí tạng toàn bộ chức năng xúc tích toàn bộ tập trung ở thai thể, cơ bản điều chỉnh sẽ có bất đồng. Đầu tiên thanh trừ bên trong cơ thể ngươi tạp chất, châm cứu đâm vào Ngu Tĩnh bên ngoài thân mỗi cái huyệt vị, lại lấy chân khí tiến hành dẫn lưu, thúc đẩy Ngu Tĩnh trong cơ thể xúc tích tạp chất toàn bộ tống ra. Ai ngờ, từ lông khổng lúc này đưa tới lại là một loại màu đen hôi thối vật chất, sền sệt mà chán ghét, lạc tràn đầy đất, trong nháy mắt toàn bộ khoang thuyền mùi trở nên cùng hố rác không sai biệt lắm, ngay cả Long viện trường cũng cảm giác hô hấp không quá tróc lọt, đứng ở đầu thuyền đi xuyên thấu qua gió lùa. Ngu Tĩnh, trước ngươi ăn vật gì không? Loại này màu đen vật sền sệt tinh hoa bị ngươi hấp thu hết sạch, chỉ còn lại những thứ này mang theo mùi chất thải công nghiệp tàn dịch, trong quá trình tu luyện ăn nhiều chút tinh hoa dịch, ha ha. Ngu Tĩnh tự nhiên không thể nào nói mình phân sự tình, là tu luyện cũng là không có biện pháp, chuyện bất quá bị Tất Đông Sơn bức ra tinh hoa còn sót lại cũng là để cho Ngu Tĩnh cảm giác toàn thân dễ dàng. Tiếp theo vô cùng mời buông lỏng, ta đem tiến hành cấp độ sâu linh hồn điều chỉnh, linh hồn ngươi có thể đã thương được không nhẹ, điều này vết thương đổi lại ta tới tu bổ cũng phải tiêu phí không ít tinh lực. Ngươi lại có thể tự đi khép lại, thật là đáng sợ tự lành năng lực. Tất Đông Sơn liếc mắt liền phát hiện Ngu Tĩnh độ sâu xé linh hồn vết thương, mặc dù dựa vào thực vật năng lực miễn cưỡng su tơ, nếu là sau này sẽ ở vị trí bị thương như vậy, liền đem lưu lại di chứng không thể khôi phục. Tất Đông Sơn đưa bàn tay dán vào Ngu Tĩnh bả vai, một cái linh thái thủ cánh tay trực tiếp đi sâu vào, đụng chạm bề mặt linh hồn. Tự thật giống chuyên nghiệp cấp dương cầm sư, Tất Đông Sơn ngón tay ở linh hồn khép lại lưu lại vết thương lúc này hoạt động, nhẹ nhàng kích thích mỗi một cái linh hồn sợi tơ, hoàng mỹ bỏ đi còn để lại vết thương. Này, Ngu Tĩnh khiếp sợ tột đỉnh, cuối cùng thấy được cái gì là thần y. Ngu Tĩnh trong đầu nghĩ đến, ta còn suy nghĩ như thế nào đem hơn thương toàn bộ tu bổ, lần này không đơn thuần đem linh hồn thương thế hoàn toàn tu bổ, còn có thể để cho thân thể khôi phục lại trạng thái tột cùng, thậm chí 120% trạng thái. Ngay tại quá trình tu bổ lúc sắp kết thúc, Ngu Tĩnh đột nhiên truyền âm qua, Đông Sơn học trưởng, muốn xem một chút cảnh sắc ở đỉnh chóp sao. Chương 1921, đi thuyền thời gian, vé thuyền, phát ra xong, thế giới thu thúc. Là bảo đảm cuối cùng quyết chiến khu vực đã có đầy đủ năng lượng chống đỡ, ngũ đại châu điện ảnh cảnh tượng đã toàn diện tắt, năm chiếc hoàn toàn bất đồng thuyền bè hướng trung tâm chạy đi, Bắc Cực Tượng Nha đảo, một chiếc số tiền lớn chế tạo trên du thuyền, diện cụ đã mang theo Kim Thái Hiền cùng Lover Cap trước thời hạn lên thuyền, bất quá hai người trạng thái rõ ràng bất đồng, bọn họ bên hông treo một cái đặc biệt yêu bài, trên đó viết người làm hai chữ, Kim Thái Hiền cùng Lover Cap cũng không có thể thu được lấy vé thuyền, mà là diện cụ thông qua hạng nhất ẩn núp nội dung cốt truyện đạt được thu nạp người làm tư cách, lựa chọn hai người thành vì chính mình người làm mà mang theo gai đại lục, mang theo người làm là có hạn chế. Số 1, người làm cấp bậc phải thấp hơn chủ nhân. Thứ 2, nếu người hầu chưa bao giờ vé thuyền mà đi theo chủ nhân đi gai đại lục, đem không cách nào đạt được bất kỳ hình thức khen thưởng. Thứ 3, có thể mang theo lớn nhất người làm số lượng là 2, một khi chủ nhân tao đào thải, người làm lập tức rời đi thế giới điện ảnh. Bởi vì hai điểm này hạn chế, diện cụ khẳng định không thể mang theo thế giới tầng thứ người làm. Thứ yếu, người làm không thể thu được bất kỳ tưởng thưởng gì, có rất ít người sẽ mạo hiểm không có bất kỳ khen thưởng phong hiểm đi gai đại lục, không cẩn thận mất mạng coi như phiền toái. Nhé, có người tới, diện cụ tỏ ý hai người thoáng lui về phía sau. Vị thứ nhất người đến oánh bạch tóc dài mà có vương giả khí độ tinh ranh nữ nhân, vũ trụ đánh vào, người phát khởi vương thần Chalenia. Chalenia nữ sĩ, ngươi tốt a, Hà Đại Dân, coi như cựu thế giới người may mắn còn sống sót. Hà Đại Dân cùng Chalenia rõ ràng có chút đồng thời xuất hiện. Chalenia đối với Hà Đại Dân cũng không địch ý, một mình bước lên du thuyền đệ nhị tầng, lấy vương thần tinh thạch chế ra kết giới, một mình nghỉ ngơi. Hiển nhiên ở Đại Châu trong tranh tài có nhất định bị thương cùng tiêu hao thể năng, Chalenia phải trước ở đăng nhập trước khôi phục. Chalenia rất không sai đây, diện cụ hiệu trưởng cùng Ngu Tĩnh tương tự tựa như, thông qua phương thức đặc thù đạt được vé thuyền, không có tham dự cuối cùng quyết chiến, vì vậy cũng không biết Bắc Cực Liệt Quốc khu vực hai vị khác tấn thăng người là ai. Chalenia lên thuyền không bao lâu, một đạo thân ảnh ở Kim Thái Hiền cùng Lover Cap đều không có thể phản ứng kịp dưới tình huống, trực tiếp xuất hiện ở trên bong. Dư Càn tiểu huynh đệ, ngươi thương thế này. Dư Càn toàn bộ cánh tay phải cũng bị lôi điện cháy sạch nám đen, ngực in một đạo lõm sâu bụng quyền ấn, thậm chí bắp thịt toàn thân đường vân đều có chút dị thường. Dư Càn thật sự bị thương, nếu là thả tại người bình thường trên người, sợ rằng tử không dưới triệu lần. Diện cụ là người nào, liếc mắt là có thể nhìn ra loại thương thế này là như thế nào tạo thành, chẳng lẽ một mình ngươi đem thân đồ cùng rê lu hai cái lão yêu quái cho đánh bại. Dư Càn chỉ nhẹ giọng phun ra hai chữ, rất mạnh. Dư Càn tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là kinh khủng đây, chỉ tiếc năm đó ngươi còn tấm bé lúc, trùng hợp ta lúc ấy du ly ở dị không gian, không có thể phát hiện ngươi thiên tài như vậy, nếu không, cho ngươi khỏi bị lao ngục tai ương, bình thường trưởng thành tiếp, sợ rằng hôm nay cũng không cần thiết đại phí chu chương làm ra cái này, thế giới điện ảnh viện, lấy ngươi thiên phú sợ rằng đã trở thành vượt qua người, tới ta đến giúp ngươi tu bổ thương thế đi. Diện cụ phất tay, thời không chi môn xây dựng thành hình. Nghịch chuyển thời gian khôi phục thương thế nghe vào thật giống như rất đơn giản, nhưng cái gọi là đơn giản chỉ ở nhằm vào cấp bậc thấp thân thể, đi đến không cùng cấp vị thân thể, tồn tại với vũ trụ ảnh hưởng giá trị hoàn toàn bất đồng, dùng thương tới biểu thị thân thể đối với vũ trụ ảnh hưởng giá trị, như càng như vậy thế giới cường giả, ảnh hưởng giá trị to lớn, tương đương với một cái to lớn thương giá trị tái thể. Muốn nghịch chuyển cùng như càng liên quan thời gian, sợ rằng sẽ ép khô diện cụ toàn bộ khí lực, vì vậy diện cụ chỉ có thể miễn cưỡng chậm lại tốc độ thời gian trôi qua, ở thương thế đứt đoạn tiếp theo tăng thêm dưới tình huống, vì đó chữa thương, từng món một bảo vật từ diện cụ trong túi sách lấy ra, xức ở Dư Càn trên thân thể. Dư Càn hỏi, vì sao phải giúp ta? Chờ đến trên đảo, chúng ta không là địch nhân sao? Diện cụ cười nói, ha ha, ta cùng bọn hắn những người đó mục có thể không giống nhau. Ta nhưng là, thế giới điện ảnh viện, người sáng lập, ta mục liền là hy vọng có thể có một tên nhân loại đứng ra, về phần người kia có phải hay không là ta, không có vấn đề. Từng, ngoài ra, nói cho ngươi biết một cái tin đồn. Cái gì? Ngươi đồ đệ ngoan, Ngu Tĩnh cũng đã đạt được vé thuyền, tương đối cường thế nha. Ồ, Dư Càn rất rõ ràng bản thân là lấy được tờ này vé thuyền có bao nhiêu không dễ dàng, không nghĩ tới Ngu Tĩnh lại cũng có thể đi đến một bước này. Hắc xì, ngồi ở đơn sơ ngư thuyền thượng, Ngu Tĩnh đột nhiên đánh ra một cái nhảy mũi. Tự thật giống có người ở sau lưng đàm luận hắn. Thần y điều chỉnh đã toàn diện kết thúc, Ngu Tĩnh người nhẹ như yến, trong cơ thể năng lượng vận chuyển hiệu suất cực cao, nếu là bây giờ để cho Ngu Tĩnh cùng 100% trạng thái du bi viện trưởng chống lại cũng hoàn toàn không sợ. Ở trên biển đi đã 2 ngày 2 đêm, trước mặt Long viện trường toàn thân điều chỉnh đã toàn diện kết thúc, coi như là Long thể Tất Đông Sơn cũng có năng lực đem điều chỉnh đến tối trạng thái hoàn mỹ. Long viện trường ở Đại Châu trong lúc sở thụ thương đã toàn diện khép lại. Không chỉ như thế, cả người nhìn qua thậm chí trẻ mấy tuổi. Ha ha ha, Long viện trường tiếng cười trực tiếp kích thích tầng tầng thủy lãng. Khó trách lão cừu không tiếc hết thảy, thậm chí vứt bỏ toàn bộ y học viện đều phải cố ý bồi dưỡng người ta, mới vừa ngay từ đầu còn tưởng rằng năm nào cấp đại. Suy nghĩ oát, nguyên lai là có nguyên nhân như vậy. Nếu như đổi lại ta, sắp tới đem đèn cạn dầu trước, khả năng cũng sẽ hao hết tâm tư tới bồi dưỡng thiên tài như vậy. Tất Đông Sơn miễn cưỡng chống đỡ có vẻ bệnh thân thể, cười nói, Long viện trường quá khen, cựu viện trưởng cũng không vì ta mà buông tha y học viện, tương lai ta sẽ gánh nổi y học viện này một cái trách nhiệm, là cả nước chuyển vận đỉnh cấp y học nhân tài. Bất quá, bây giờ ta cần muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, ho khan một cái. Là hai người các ngươi điều chỉnh thân thể, có thể mệt chết ta. Tất Đông Sơn trở lại khoang thuyền, chuẩn bị tìm một nơi thoải mái vị trí ngủ một giấc, khi đi ngang qua Ngu Tĩnh thời điểm, nhẹ giọng truyền âm qua, hợp tác thế nào? Muốn kéo lên Long viện trường sao? Không xuống thuyền lúc hẳn sẽ có liên quan hệ thống quy tắc thông báo. Đến thời điểm, ta mang Đông Sơn học trưởng trước đi tìm một nơi an toàn khu nghỉ ngơi khu vực, ngươi chẳng lẽ nghĩ, đăng nhập trước tiên đem ta giết chứ? Không có, Tất Đông Sơn học trưởng không nên hiểu lầm. Ta có thể nhìn thấu Long Viện Trường đại khái có thể đạt đến tới trình độ nào, cầm suất toàn lực có thể cùng Long Viện Trường liều mạng lưỡng bại câu thương, nhưng từ tiếp xúc Đông Sơn học trưởng đến bây giờ, ta cũng chỉ có thể nhìn ra học trưởng ngươi 50% tả hữu thực lực học trưởng ẩn giấu quá sâu, ta cũng không dám làm không có nắm chắc sự tình. Ha ha, có ý tứ. Tất Đông Sơn từ từ nằm ở khoang thuyền xó xỉnh võng thượng nghỉ ngơi, toàn bộ thuyền bè đã toàn bộ đến Gai Đại Lục, thế giới điện ảnh viện, cuối cùng hạng mục đã khai mở. Chương 1922, thời cơ, toàn bộ được đảo vé thuyền, đến Gai Đại Lục, cũng làm chút cao cấp nhất nhân tài, các ngươi đồng dạng cũng là tân thế giới hạng nhất cư dân. Cuối cùng chiến dịch trong lúc, xin mọi người tận tình chiến đấu, điện ảnh viện sẽ dốc toàn lực bảo vệ các ngươi an toàn tánh mạng. Dưới bình thường tình huống tuyệt sẽ không xuất hiện tới chết tình huống. Hiện công bố cuối cùng chiến dịch liên quan quy tắc cùng cuối cùng khen thưởng. Chiến dịch nói rõ, lần này cuối cùng chiến dịch dự thi nhân viên, không bao gồm người làm, sáng tạo vật hoặc là phân thân, tổng kết 17 nhân. Cơ bản quy tắc nói rõ, cưỡng chế chiến đấu, muốn đạt được cũng tham dự cuối cùng khen thưởng tranh đoạt quyền thì nhất định phải đào thải những tuyển thủ khác. Mỗi vị tuyển thủ mới bắt đầu đạt được một viên bí tinh. Đánh bại khác lựa chọn tuyển thủ có thể được bọn họ mang theo mang toàn bộ bí tinh. Một, đạt được một sao người, thối lui ra điện ảnh viện lúc, có thể được một món thần phẩm tài liệu làm tưởng thưởng. Bảo đảm không thấp hơn khen thưởng. Hai, đạt được nhị tinh người, thối lui ra điện ảnh viện lúc, có thể được một món thành phẩm thần khí, phòng cụ, làm tưởng thưởng. Ba, đạt được ba sao người, đem có tranh đoạt cuối cùng khen thưởng cơ hội, thông qua phân biệt bí tinh, gần có thể vào trung tâm, Thống Sơn. Nhắc nhở, càng sớm tiến vào Thống Sơn, càng có cơ hội đạt được cuối cùng khen thưởng. Cuối cùng khen thưởng, thế giới điện ảnh viện nội hạch, từ đầu chí cuối chống đỡ điện ảnh viện vận hành năng lượng hạch tâm, trình độ nhất định độc lập với vũ trụ mà tồn tại, lấy được nó cường giả có nhất định khả năng thực hiện cuối cùng đột phá. Lần này quy tắc vừa ra, Ngu Tĩnh lập tức trong đầu đối ứng tạo thành tương ứng kế hoạch, bí tinh số lượng nói cách khác ít nhất yêu cầu ở ngay từ đầu đánh bại hai người. Hoặc là các loại đợi một thời gian ngắn, đánh bại một tên nắm giữ hai khỏa bí tinh chi thượng cường giả liền có thể đi đến đi, Thống Sơn, càng sớm đi nhân càng có cơ hội đạt được cuối cùng khen thưởng. Cái này quy tắc đem cực hạn độ lớn đẩy tới giai đoạn trước chiến đấu tiến hành. Hơn nữa, lại có 17 trước người tới hòn đảo này nói phải trái, ngũ đại châu nhiều lắm là cộng lại chỉ có 15 nhân, thậm chí càng ít hơn, xem ra còn có đặc biệt đường tắt có thể thu hoạch, vé thuyền, hệ thống thông báo kết thúc. Thực ra, bây giờ là có thể trực tiếp khai chiến, Long Viện Trường một khi xuất thủ đánh bại hai vị tiểu bối, là có thể trực tiếp được đảo bí tinh, đi trung tâm, Thống Sơn. Chỉ là Ngu Tĩnh cũng là học viện sinh mệnh khoa học sinh, mà Tất Đông Sơn không để ý uy hiếp ở trước khi so tài là Long Viện Trường điều dưỡng thân thể. Đối mặt như vậy hai vị tiểu bối, Long Viện Trường không có bất kỳ sát ý. Long Viện Trường, chúng ta đi trước, cẩn thận nhiều hơn đi, một khi xác nhận không đối địch phương liền trực tiếp thối lui ra điện ảnh viện. Tuyệt đối không thể cậy mạnh hai người các ngươi còn rất dài đường có thể đi, không cần thiết ở chỗ này ăn thua đủ. Từng, cuối cùng chiến dịch, Gai Đại Lục, khu vực, không gian năng lực không hề bị đến bất kỳ hạn chế, không gian năng lực giả có thể tùy ý đến bất kỳ khu vực, cùng người khác khơi mào chiến tranh. Lên bờ sau, Ngu Tĩnh mang theo Tất Đông Sơn, trực tiếp lấy cao thâm tinh thần bí thuật biến mất. Trong nháy mắt, Ngu Tĩnh cùng Tất Đông Sơn hiện thân với một tòa núi cao chóp đỉnh. Tất Đông Sơn thở dài nói, rất lợi hại không gian thao túng lực, ra vào không gian lại không có dẫn động một tia ba động. Bàn về đối với kỹ xảo thao túng tinh diệu trình độ, ta có thể xa kém xa Đông Sơn học trưởng. Đừng ở chỗ này buôn bán hổ thổi, ngươi nói một chút kế hoạch đi, còn là nói ngươi còn dự định hướng trong đội ngũ tiếp tục tăng thêm nhân viên. Ngu Tĩnh lập tức lắc lắc đầu, không mới bắt đầu, ta là dự định cùng Dư Càn sư phụ hội họp. Hoàn toàn không nghĩ tới ở đi thuyền trong lúc, gặp Đông Sơn học trưởng đã có học trưởng ở. Ta cũng không cần ôm sư phụ bắp đùi, cùng thế giới cấp bậc cường giả tiến hành giao thủ, có thể sẽ để cho linh hồn bị tổn thương, nhưng nếu là có học trưởng ở, liền có thể yên tâm lớn mật chém giết. Hơn nữa, cuối cùng trận đấu cũng liền 17 người mà thôi, kết thành 3 người trở lên đội ngũ tới phân phối số lượng vốn cũng không nhiều, bí tinh. Quả thực không quá lý trí, chỉ cần Đông Sơn học trưởng có thể toàn lực hiệp trợ ta, cá nhân ta vẫn rất có lòng tin cho chúng ta mỗi người bắt lại lưỡng cá nhân đầu. Đi như vậy hiện tại đây, bây giờ xin Đông Sơn học trưởng thủ hộ ta. Ta dự định ở chỗ này đột phá tới thế giới, tầng thứ. Tất Đông Sơn cả kinh, cho là Ngu Tĩnh nói đùa dù sao, Tất Tất Đông Sơn mình cũng vừa mới đi đến Châu Tế không lâu, Ngu Tĩnh một tên chưa tốt nghiệp học sinh, nói thế nào đột phá liền có thể đột phá chí cao thế giới tầng thứ. Hơn nữa Tất Đông Sơn đối với một chút cảm giác kỳ quái, bây giờ ngươi dự định đột phá thế giới tầng thứ. Tại sao trước lành nghề thuyền lúc nhàn rỗi trong lúc không tiến hành đột phá đây? Bởi vì vừa mới trong thời cơ chưa thành thục. Thời cơ, Tất Đông Sơn cũng không biết Ngu Tĩnh chân phủ tình huống, tự nhiên cũng không hiểu thời cơ là ý gì. Sẽ không sợ ở trọng yếu đột phá khâu bị ta cho đánh lén sao? Không sợ, được rồi, ngươi dự định ở đâu đột phá? Đông Sơn học trưởng đi theo ta, hang núi này huyệt sâu bên trong có thể áp chế năng lượng tiêu tán. Ở ta đột phá thế giới tầng thứ lúc này, cũng sẽ không bị người phát hiện ra. Ngu Tĩnh dẫn Tất Đông Sơn đi sơn động sâu bên trong. Thực ra, Ngu Tĩnh truyền tống đến khu vực, đối ứng, gai đại lục, man hoang sâu bên trong. Ngọn núi lớn này coi như là cựu thế giới man hoang thú tộc thủ hộ trọng yếu thánh sơn, dùng cho che giấu ngàn năm, thậm chí còn vạn năm sinh ra, trân thú. Vừa có thể áp chế khí tức, cộng thêm bốn phía tất cả đều là dãy núi khu vực, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Đông Sơn học trưởng, ta đột phá quá trình có thể sẽ có chút dị thường bởi vì ta sẽ mượn một món đặc thù, ngoại vật, lực lượng tiến hành đột phá. Nửa đường nếu là nhìn thấy hồng sắc vật thể mời không nên kinh ngạc. Ngu Tĩnh ý thức thể đi đệ nhị chân phủ. Cái gọi là thời cơ chỉ bảo là phó nhân cách hoàn toàn hấp thu, số không, liên thể muội muội, đạt được quán thể này hạng nhất biến thái dị năng lực. Đen nhánh trong sân trường tràn ngập một tầng màu đỏ nhạt quán niệm, từ trời cao nhìn, quán niệm khí tức có khí toàn hình, trong chăn phó nhân cách từ từ hấp thu. Chúc mừng, Ngu Tĩnh đi tới phó trước mặt nhân cách, phát hiện phó nhân cách phần lưng lưỡng đạo xương bả vai giữa, dài một tấm vặn vẹo nữ nhân gương mặt, chính là thông qua gương mặt này miệng, đem oán khí không ngừng vượt vào phó nhân cách trong cơ thể. Hơn nữa, hấp thu hết liên thể muội muội phó nhân cách, toàn thể cũng đi đến Châu Tế tầng thứ, cho Ngu Tĩnh mang đến một loại không khỏi cảm giác nguy hiểm. Lão đại, rốt cuộc ta thành công, làm rất không tồi, tiếp theo yêu cầu ngươi hiệp trợ ta hoàn toàn trưởng khống số không nhục thân. Ta chuẩn bị mượn cơ hội này đột phá đến thế giới tầng thứ, ta khoảng cách thế giới chỉ kém một tầng cách mô, lấy số không nhục thân phối hợp cả tòa Huyết Vũ Sơn oán niệm, nhất định có thể cưỡng ép xông phá tầng này cách mô. Đây chính là Ngu Tĩnh đối với số không nhục thân cách dùng. Được, hai người tới Huyết Vũ Sơn trước. Ngu Tĩnh để cho Phương Hà đem thế giới chân phủ trong toàn bộ sơ sinh giả đều tụ tập ở phụ cận thế giới thụ, để tránh sẽ có sơ sinh giả ở Ngu Tĩnh lợi dụng oán niệm lên cấp trong lúc gặp phải oán niệm xâm nhập mà biến dị. Bắt đầu chương 1923, bị để mắt tới. Tất Đông Sơn canh giữ ở của sơn động, xác thực chỗ này man hoang sâu bên trong đại sơn không thích hợp bị phát hiện, cộng thêm gai đại lục bản thân thì có ngũ đại châu gia tăng chung quy lớn nhỏ, 17 người ở chỗ này hoạt động, trừ phi có một vị siêu cường năng lực cảm nhận người tiến hành diện tích lớn điều tra, nếu không tuyệt đối không thể cảm giác trong sơn động chính đang đột phá Ngu Tĩnh. Nhưng là luôn sẽ có tình huống đặc biệt, bởi vì đi tới gai đại lục 17 người trung, có người có thể trực tiếp đối với toàn bộ gai đại lục tiến hành điều tra. Tây bắc bờ biển nơi, đến từ châu Âu đại hình du thuyền đậu sát bờ, giống vậy không có trước tiên bùng nổ chiến tranh. Hai vị tiền bối, ta đi trước một bước. Vị thứ nhất đi xuống thuyền lại cũng là thế hệ trẻ, kiếm thần Lăng Thiên. Này, Lăng Thiên tiểu tử, a ngươi có thể đánh bại Hoàng Phủ Vân Hải, nói rõ ngươi đang ở đây kiếm đạo thượng, phải làm là thế giới đệ nhất nhân. Theo ta học thành đội chứ, ta trong đội ngũ hai vị tiểu bối là lấy người làm thân phận đi theo ta, bọn họ không cách nào đạt được bí tin, chẳng qua là cho ta cung cấp hiệp trợ mà thôi. Chúng ta học thành đội, có thể dễ dàng đạt được đủ bí tin. Hướng Lăng Thiên ném ra cành ô liu, chính là diện cụ hiệu trưởng. Nếu như các ngươi ngược lại muốn đào thải ta, không giống nhau rất đơn giản sao? Lăng Thiên tự nhiên rất kiên kỵ vị này từ cựu thế giới một mực tồn tại đến nay diện cụ hiệu trưởng, cộng thêm thực lực không tầm thường Lover Cap cùng Kim Thái Hiền coi như người làm. Một khi đội ngũ thể chế sụp đổ, Lăng Thiên tao ba người vây quét, ắt sẽ lâm vào hiểm cảnh. Có tin hay không là tùy ngươi. Lôi kéo Lăng Thiên ngươi, là vì không để cho ngươi thiên tài như vậy hậu bối đi chịu chết. Mục đích của chúng ta đồng dạng là Lục Miên. Nếu như ngươi một người đi trước dẫn đến Lục Miên, ắt sẽ có đi mà không có về. Sợ rằng ngay cả điện ảnh viện bảo vệ tánh mạng cơ chế cũng sẽ mất đi hiệu lực. Không sai, Lăng Thiên tham dự thế giới điện ảnh viện, một cái mục đích rất lớn chính là tìm Lục Miên tính sổ, đưa đến Hoàng Phủ viện trưởng mất tâm phong, thực lực đại giảm, thậm chí thiếu chút nữa bị trường học giết, cuối cùng nhốt vào Clo Building. Cuối cùng nguyên hung chính là Lục Miên. Hoàng Phủ Vân Hải một tay dẫn Lăng Thiên lớn lên, giống như cha mẹ ruột. Ở thấy Glow Building bên trong thần trí mất, đầu bù lộ diện sư phụ lúc, Lăng Thiên liền quyết định muốn đích thân tìm Lục Miên báo thù, coi như không giết người này, cũng phải đem Lục Miên tinh thần thức hải, hoàn toàn phá hủy. Tại sao ở chứng cớ chưa đủ dưới tình huống, Lăng Thiên sẽ kết luận là Lục Miên nên làm? Kỳ nguyên nhân ở chỗ hai người đều là thập kiệt, chung nhau chấp hành nhiệm vụ nhiều năm, mặc dù Lục Miên ở đại đa số dưới tình huống, cũng biểu hiện rất bình thường, cũng rất là tiểu đội lo nghĩ, đối đãi mỗi chuyện toàn lực ứng phó, nhưng Lăng Thiên đã ở nhiều lần thông qua một ít chi tiết nhỏ nhìn ra Lục Miên bản tính. Mặt đối mặt cụ hiệu trưởng ném ra cành ô liu, Lăng Thiên quả quyết cự tuyệt, không sai, ta xác thực phải đi tìm Lục Miên, nhưng ta không cần người khác hiệp trợ. Chuyện này thuộc về riêng ta báo thù, còn hy vọng diện cụ hiệu trưởng có thể thông cảm. Hai vị thế giới cường giả, cộng thêm một quyển có thể chống đỡ điện ảnh viện quy tắc tà thư, nếu là ngươi không sợ chết, liền mặc dù đi đi. Ừ. Cảm ơn diện cụ hiệu trưởng nhắc nhở, Lăng Thiên tâm ý đã quyết, không lo không sợ, đạp thất tinh kiếm trong nháy mắt tan biến tại tây bắc đường ven biển. Ai ưu tú như vậy thanh niên, nhân kiếm hợp nhất, ta cũng không muốn tổn thất vị này trong tương lai có thể đột phá vũ trụ cực hạn kiếm đạo yêu nghiệt. Chúng ta cũng chuẩn bị đuổi theo đi, Lục Miên cộng thêm La Trũng cũng không dễ đối phó như vậy, hơn nữa Lục Miên người này, sợ rằng đã chú ý tới điện ảnh viện bản chất. Được. Lovercap đã làm xong hết thảy chuẩn bị, nhằm vào Lục Miên mộng cảnh ảo thuật chuẩn bị. Saria, chúng ta đi trước một bước. Người Âu Châu Viên trong, vị cuối cùng chính là Đại Thần Quan Sa Gia. Chờ đợi diện cụ hiệu trưởng cũng theo Lăng Thiên phương hướng rời đi, Đại Thần Quan đặt chân lục mặt trong nháy mắt, trực tiếp đem khó có thể dùng lời diễn tả được tinh thần lực khuếch tán ra, thậm chí có thể bao trùm toàn bộ gai đại lục. Thế yếu mục tiêu đã phát hiện. Đại Thần Quan trong miệng, thế yếu mục tiêu chỉ chính là cấp bậc chưa đi đến thế giới tầng thứ nhân vật. Ừ, còn có một người lại ở khoảng thời gian này lên cấp. Thú vị. Đại Thần Quan bay lên trời, hướng một cái hướng khác nhanh chóng bay đi, bởi vì Đại Thần Quan tinh thần lực không thể vượt qua gai trên đại lục, còn lại dự thi nhân viên tuyệt đối không thể cảm giác được Đại Thần Quan tồn tại. Cửa sơn động, Tất Đông Sơn cũng rảnh rỗi không việc gì, lật xem một ít y học sổ tay. Trong lúc bất chợt, Tất Đông Sơn cảm ứng được cái gì, ánh mắt chuyển hướng sâu thẳm sơn động, lấy Tất Đông Sơn độc ánh mắt của đặc bắt được từng cây một hồng sắc quán niệm sợi tơ từ từ trôi trồi lên. Đây chính là Ngu Tỉnh trong miệng hồng sắc dị vật. Tất Đông Sơn đưa tay, một cái linh thái thủ cánh tay đem một cái oán niệm sợi tơ bắt hồi. Tất Đông Sơn ở thử đối với loại này hồng sắc quán niệm tiến hành phân tích lúc, sợi tơ lại hóa thành một trích nước mưa, định xâm chiếm Tất Đông Sơn nhục thân, tự nhiên không thể nào được như ý. Này, chỉ là một sợi tơ tuyến liền có mạnh như vậy xâm ngược tính, khó có thể tưởng tượng hang động sâu bên trong sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Ngu Tỉnh người này thủ đoạn thật đúng là quái dị, không nghĩ tới một vị còn chưa tốt nghiệp học sinh, lại có thể cố gắng đoạt cuối cùng xuất sắc giúp hắn một lần đi. Lần này đăng nhập gai đại lục trong số nhân viên, ta thật sự cảm thấy hứng thú cũng chỉ có 3 người mà thôi. Ngu Tỉnh đoán là một cái trong số đó, lấy oán niệm khí tới xông phá thế giới cách mô, thua thiệt người này có thể nghĩ ra được. Tất Đông Sơn có chút hiếu kỳ, dự định vào sơn động điều tra Ngu Tỉnh trạng thái lúc, một cổ đè nén hạ xuống. Tất Đông Sơn vốn là suy yếu thân thể hướng hữu khuynh ngã, tựa vào hang động mặt vách miệng to thở hổn hển, cái trán đầy tràn mồ hôi, này còn nói nơi này tương đối bí mật, không nghĩ tới cái này còn không có đi qua 3 giờ thì có nhân vật phiền toái tìm tới cửa nguyên Vatican thần quốc giáo hoàng đại lý, hiện đảm nhiệm đế hoa đại học cựu Nhật học viện viện trưởng, Đại Thần Quan Sa Gia. Đại Thần Quan tinh thần lực bao phủ toàn bộ gai đại lục, đầu tiên chọn vị này đang muốn thử thế yếu mục tiêu, dù sao có thể thiếu một vị thế giới cường giả thì ít một cái uy hiếp. Đại Thần Quan thà nó thế giới cường giả có trên bản chất bất đồng, chuyên tu tinh thần lực hắn ở nhục thân thượng tất nhiên tồn tại một ít thế yếu địa phương, cũng không quá thích hợp thời gian dài tác chiến. Ân thần y từng tại Vatican thần quốc bên trong tổ chức thế giới danh xưng đại hội, lực áp Vatican đông đảo thiên tài đoạt được vương cấp xưng hào thần y, Đại Thần Quan hay lại là nhận biết, chỉ là có chút kinh ngạc, thiên hướng về tiếp viện cùng chữa trị thần y lại có thể xuất hiện ở cuối cùng chiến trường. Thần Quan đại nhân, người nào ở bên trong đột phá? Đại Thần Quan thử đem tinh thần lực dọc theo tới hang động sâu bên trong lúc, lại gặp phải nồng nặc quán niệm khí tức quấy nhiễu, không cách nào đến chỗ sâu nhất. Ngu Tỉnh, ta cũng rất tò mò, tại sao ở đi thuyền trong lúc hắn không đột phá? Hết lần này tới lần khác muốn các loại đến bây giờ lúc này làm nguy hiểm như vậy chuyện. Ngu Tỉnh, nhắc tới, Đại Thần Quang cùng Ngu Tĩnh cũng có nhất định đồng thời xuất hiện toàn thể thượng cảm giác người học sinh này cũng không tệ lắm, thậm chí Ngu Tĩnh còn cấp qua hắn có quan hệ với Ninh Diễn Trị tin tức. Bất quá nơi này là cuối cùng chiến dịch khu, Đại Thần Quang ắt phải vị thứ nhất đi, Thống Sơn, lấy tinh thần lực ưu thế đoạt được điện ảnh viện hạch tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.